Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 261, Người tình mùa đông. Jinwoo chỉ chia sẻ ký ức với vài người, và anh nghĩ rằng ngoài những người đó, không ai biết được thông tin về dòng thời gian trước. Nhưng không phải vậy. Sự thật là, có một vài người vẫn còn kết nối với những sinh vật cao cấp đang hiển hiện trên trái đất này. Và, trong số đó, có một người rất gần gũi với Jinwoo. Một buổi sáng sớm nào đó. Con trai. Có chuyện gì vậy? Con trai ông vừa thức dậy và ra khỏi phòng, anh trông như sắp gục ngã và khóc, nên Sung Ai-wan đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, sau đó một cảnh tượng về quá khứ diễn ra ngay trước mắt ông. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian ngắn chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng điều đó là quá đủ để kể một câu chuyện kéo dài vài năm. Cha luôn muốn gặp con. Cha rất muốn nói chuyện với con lâu hơn một chút, nhưng... Cha xin lỗi vì đã không trở thành một người cha tốt. Ông sụp xuống. Khoảnh khắc cuối cùng lóe lên, khiến trái tim ông đập thình thịch như điên dại. Sau đó, dòng thời gian quay ngược trở lại và những ký ức được tái hiện hoàn chỉnh. Chỉ có một công cụ duy nhất của Thiên Chúa có thể gây ra hiện tượng như thế này, chiếc cốc phục sinh. Sung Ai-wan biết về sự tồn tại của vật phẩm thông qua ký ức của những người cai trị, và sau khi nhìn vào nét mặt hiện tại của cậu con trai, ông ngay lập tức nhận ra rằng con trai mình đã thỏa thuận với những sinh vật bậc cao đó. Thật vậy, Jinwoo đã quyết định tự mình gánh vác mọi thứ, bất kể gánh nặng khủng khiếp đè lên vai anh. Sung Ai-wan cắn chặt môi dưới của mình để kìm nén cảm xúc và ngăn chúng bùng phát ngay lúc đó. Ông đã kìm nén cảm xúc đúng lúc. Bởi ngay sau đó, Jinwoo đã lau đi những giọt nước mắt sắp sửa tuôn ra và nở một nụ cười. Con gặp phải một cơn ác mộng. Vào lúc đó, Sung Ai-wan thấy sự quyết tâm mạnh mẽ lóe lên trên khuôn mặt con trai mình. Nhưng ngay cả sau đó, không, ngay cả khi Jinwoo biến mất khỏi thế giới này, ông thậm chí không thể đoán được lời hứa giữa con trai mình và những kẻ thống trị là gì. Và sau đó vài năm, Jinwoo đã quay trở lại. Không ngờ thằng bé lại tự mình đánh bại toàn bộ đội quân của thế giới hỗn mang. Sung Ai-wan nhớ lại ngày hôm đó và bật ra một tiếng cười bất lực. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông biết được lời hứa của con trai mình trước khi nhảy vào khoảng không giữa các chiều và biến mất? Ông sẽ ngăn Jinwoo, hay vì lợi ích của thế giới, để Jinwoo rời đi? Dù sao, anh cũng rất lo lắng cho người đó, phải không? Sứ giả của những kẻ thống trị ngồi ở phía đối diện với ông mỉm cười sảng khoái. Sung Ai-wan đã mím chặt môi, nhưng ông vẫn gật đầu. Nhờ vào sự hy sinh của Jinwoo, thế giới đã thoát khỏi cuộc chiến kinh hoàng. Thứ đáng lẽ đã xé nát hành tinh này. Nhưng, khi ông nghĩ về những đau khổ khủng khiếp mà con trai ông đã trải qua trong những năm đó, Sung Ai-wan không thể cười nổi. Đã gần một năm kể từ khi Jinwoo trở về trong khoảng không giữa các chiều. Con trai tôi. Giọng nói ngập ngừng của ông bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc nền nhẹ nhàng trong quán cà phê họ đang ngồi. Viên sứ giả nhấm nháp nửa cốc cà phê còn lại bằng ống hút khi anh ta chờ đợi Sung Ai-wan tiếp tục. Quyết định của con trai tôi là gì? Chúa tể bóng tối. Viên sứ giả phát hiện ra dấu vết của sự lo lắng lướt qua trên khuôn mặt Sung Ai-wan và nở một nụ cười mong manh. Chọn ở lại thế giới này. Ngài ấy nói rằng mỗi phút và mỗi giây ở thế giới này đều quý giá đối với ngài ấy. Sung Ai-wan thầm thốt lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đặc phái viên rút ống hút ra và lặng lẽ đặt chiếc cốc trở lại bàn. Anh ta phải ở lại thế giới này cho đến khi Jinwoo đưa ra quyết định. Nhưng vai trò đó đã kết thúc vào ngày hôm qua. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc rời đi. Sung Ai-wan sẽ là vị khách cuối cùng anh ta nói chuyện trước khi rời khỏi thế giới này mãi mãi. Mặc dù anh ta không thực sự là kiểu người nói nhiều, anh ta vẫn muốn trò chuyện lâu hơn một chút. Anh có định tiếp tục lừa dối chúa tể bóng tối? Không, con trai của anh. Đó là những gì nó muốn, không ai nhớ về quá khứ. Vì vậy, nếu điều Jinwoo muốn là cuộc sống gia đình bình thường, thoải mái, thì với tư cách là cha, Sung Ai-wan cam kết sẽ diễn tròn vai của mình cho đến cuối đời. Tôi hiểu rồi. Đó là bổn phận của một người cha, lo lắng cho con trai mình. Viên sứ giả nhếch mép và gật đầu trước khi ngước mắt lên cao hơn một chút. Một khi tôi rời đi, những kẻ thống trị sẽ không còn can thiệp vào thế giới này nữa. Tôi biết. Có nghĩa là, đây thực sự là kết thúc. Viên sứ giả nhìn quanh quán cà phê và nói với giọng đầy cảm xúc. Thật là vui. Thật sự. Thành thật mà nói, cho đến khi chúa tể bóng tối quay trở lại cùng với chiến thắng, tôi đã chờ đợi trong lo sợ về những gì định mệnh đã dành cho chúng tôi. Viên sứ giả kìm lại một chút và không đề cập đến việc ngay cả những người cai trị cũng không mong đợi thấy Jinwoo thành công. Chà, ai lại xối một xô nước lạnh vào cuộc chia tay đầy cảm xúc này, phải không? Ngay trước khi anh ta tạm biệt và đứng dậy rời đi, sứ giả quay lại nói với vị khách của mình. Những người cai trị bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của họ đối với không chỉ chúa tể bóng tối, mà còn với anh, Sung Ai-wan. Một kết quả như thế này, khó có thể đạt được nếu không có sự giúp đỡ của ông. Ông chiến đấu vì lợi ích của những người cai trị, và thậm chí còn đề nghị những sinh vật cấp cao cũng hợp tác với chúa tể bóng tối. Thật vậy, vai trò của ông thật lớn lao. Những người cai trị đã quyết định nghe theo ông, và họ đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ông. Vậy thì, còn điều gì chúng tôi có thể giúp anh không? Những người cai trị sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc cũng như nhiều bảo vật của chúa. Vì vậy lời nói đó giống như là, chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ mong muốn nào bạn có. Tuy nhiên, Sung Ai-wan lắc đầu gần như ngay lập tức. Tôi không có. Viên sứ giả có thể hiểu ông muốn gì. Có một sự tồn tại còn vượt trên cấp độ của một vị thần đang sống ngay bên cạnh ông, vậy thì ông còn mong đợi gì nữa? Chà, vậy thì. Sứ giả khẽ cúi đầu và đứng dậy, nhưng sau đó, Sung Ai-wan nói với theo. Chờ đã. Viên sứ giả dừng lại và ngồi xuống ghế một lần nữa. Có điều gì khác sao? Sung Ai-wan suy nghĩ một chút và lên tiếng. Ký ức của tôi. Anh có thể xóa ký ức của tôi về dòng thời gian trước đó không? Vâng, điều đó có thể, nhưng tại sao anh lại chọn làm như vậy? Chà, thật khó về việc tiếp tục giả vờ trước mặt đứa con trai mình. Nhất là khi, nhận thức của nó vượt quá sức tưởng tượng. Sung Ai-wan nhếch mép cười. Một lần nữa, khuôn mặt của Sung Ai-wan chồng chéo lên khuôn mặt của Jinwoo, khiến viên sứ giả bàng hoàng. Và... Sung Ai-wan cúi đầu xuống và suy nghĩ lại một chút, trước khi tiếp tục nói chậm rãi. Tôi cũng mong muốn có thể lo lắng cho con trai mình như bao người khác. Ông muốn trở lại là một người cha bình thường, quan tâm đến sức khỏe và việc học hành của con, như một người đàn ông bình thường lo lắng về con trai mình, như những người làm cha khác. Đối với tôi, Jinwoo không phải là chúa tể bóng tối, mà là một đứa con trai quý giá, anh thấy đấy. Đó là mong muốn nhỏ nhoi của Sung Ai-wan. Tôi hiểu. Nếu đó là lý do của ông, thì nó sẽ không có vấn đề gì. Sứ giả mỉm cười dịu dàng và biến điều ước của Sung Ai-wan thành hiện thực. Một khi anh rời khỏi quán cà phê này, tất cả những ký ức về dòng thời gian trước đó sẽ hoàn toàn bị xóa khỏi tâm trí của anh. Khi sứ giả bắt đầu thực hiện phép thuật trên Sung Ai-wan, anh ta thì thầm một lời tạm biệt nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy nó một cách chính xác. Anh sẽ không nhớ điều này. Nhưng vẫn tôi cầu nguyện rằng anh sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn. Thời gian tiếp tục trôi. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Báo thức được đặt cho 6 giờ sáng đã tắt và Sung Ai-wan bật dậy. Vợ ông cũng thức dậy cùng một lúc và nhìn thẳng vào ông. Jinwoo sao rồi? Vâng, chuyện gì đã xảy ra với nó à? Hai người nhanh chóng kiểm tra thời gian và thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận ra rằng vẫn chỉ 6 giờ sáng. Em yêu. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta có nên đi và đánh thức Jinwoo không? Không, vẫn còn một chút thời gian cho đến khi kỳ thi CSAT bắt đầu, vì vậy em nghĩ sẽ ổn khi để con nó ngủ thêm một chút nữa. Em nói đúng. Anh có thể lái xe đưa con nó đến địa điểm thi, chỉ mất vài phút thôi. Khoảng 7 giờ hẳn đánh thức con nó nhé, anh yêu. Sung Ai-wan gật đầu trước lời đề nghị của vợ. Cặp vợ chồng lo lắng chờ kim đồng hồ điểm 7 giờ và khi đến thời gian, họ vội vã rời phòng ngủ đến trước cửa phòng Jinwoo và gọi. C, con trai, con có biết hôm nay là ngày thi CSAT không? Con trai, là cha đây, cha có thể đưa con đến đó, con biết không? Con trai của họ dường như đã thức dậy cách đây không lâu. Anh trả lời với một tiếng cười khúc khích. Con đã sẵn sàng rời đi ngay bây giờ. Sau khi xác nhận Jinwoo rời khỏi phòng, Sung Ai-wan vội vã mặc quần áo và đưa tay lấy chìa khóa xe, ông ngập ngừng nhìn vào móc khóa một lúc, đây là món quà từ con trai ông. Khi ông nhìn vào chiếc móc khóa có vẻ thủ công này, nó có hình dạng như một tòa lâu đài màu trắng với lá cờ đen trên đầu. Một nụ cười hình thành trên môi ông. Thời tiết rất đẹp và trong xanh, đó là một buổi sáng sảng khoái khi những tia nắng mặt trời đầu tiên nhẹ nhàng chiếu rọi xuống thế gian. buổi tối ngày 24 tháng 12. Jinwoo đang đi dạo trên một con phố tràn ngập không khí lễ hội Giáng sinh. Anh có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt tươi cười của các ngôi sao điện ảnh hoặc vận động viên hàng đầu đang được trưng bày trên các bảng quảng cáo điện tử khắp nơi. Đường phố đã thay đổi rất nhiều. Dòng thời gian trước, đường phố từng bị thống trị bởi những gương mặt thợ săn hàng đầu. Mỗi lần nhớ lại, anh vẫn cảm thấy hơi khó xử và lúng túng. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra một poster quảng cáo cho loại đồ uống thể thao nào đó và bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng. Một khuôn mặt khá quen thuộc trên đó. Có lẽ nhiếp ảnh gia đã bị rụng tóc vì căng thẳng khi chụp bức ảnh này. Thần tượng của thế giới thể thao, phải không? Thật vậy, nụ cười của Cha Haen trên poster đạt tới đẳng cấp như một thần tượng. Cô đã thu hút sự chú ý với những thành tích tuyệt vời của mình trên đường đua, và cuối cùng, các phương tiện truyền thông đại chúng cũng bắt gặp ngôi sao sáng giá như cô. Trong nỗ lực thúc đẩy sự phổ biến của môn thể thao điền kinh, tổ chức điền kinh đã cầu xin cô và đây là kết quả cuối cùng. Cô ấy chưa bao giờ đứng trước máy quay ngay cả khi cô ấy là thợ săn hạng S, nhưng bây giờ, cô ấy lại xuất hiện như một trong những ngôi sao thể thao phổ biến nhất cả nước. Tương lai này sẽ không xảy ra nếu lúc đó anh không chữa lành mắt cá chân của cô, một nụ cười hài lòng hình thành trên khuôn mặt Jinwoo. Cô có một chút khó khăn khi cố gắng làm quen với máy ảnh, nhưng như thế này có lẽ là ổn rồi. Vẫn mỉm cười, Jinwoo lại tiếp tục bước về khu vực họp. Anh nhìn xung quanh mà không suy nghĩ quá nhiều về nó và phát hiện ra nhiều cặp vợ chồng trẻ mang quần áo sặc sỡ tràn ngập đường phố. HMM, chỉ riêng mình cô đơn giữa đường phố đông người. Và cách ăn mặc của mình trông hơi lúa. Thì phải. Jinwoo nhìn lại bộ quần áo giản dị của mình và tìm kiếm cửa hàng quần áo gần nhất. Hiện tại, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, nhưng từ lúc đi, anh không định mua gì cả. Jinwoo dừng bước trước một hình nộm đang mang bộ trang phục ngầu nhất bên trong cửa sổ cửa hàng. Sai ai? Làn khói đen tuyền bao trùm lên thân hình Jinwoo trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và trang phục của anh đã thay đổi thành giống hệt như ma nơ canh đó. Anh kiểm tra phong cách ăn mặc của mình thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cửa hàng trước khi hỏi người lính bóng tối của mình. Ngươi nghĩ sao? Vài năm trước, Tax, phù thủy tộc Hai Ốc, bất ngờ phát triển mối quan tâm mãnh liệt với thời trang. Nó vội vàng trả lời, như thể sợ rằng ai đó có thể đánh cắp ánh đèn sân khấu của mình. Trông người rất tuyệt vời, thưa bệ hạ. Tốt. Bước chân Jinwoo trở nên vui vẻ hơn trước và anh đến điểm hẹn trong chớp mắt. Xung quanh một cây thông Noel khổng lồ được lắp đặt ở giữa quảng trường, nhiều người tìm kiếm và chờ đợi những người bạn đồng hành của họ đến. Mặc dù nhiều người trong số họ lo lắng liếc nhìn đồng hồ, nhưng vẻ hạnh phúc vẫn có thể được lượm lặt từ biểu cảm của họ, có lẽ vì hôm nay là đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, không giống họ, Jinwoo đang nhìn chằm chằm vào bầu trời vì anh có quá nhiều thời gian so với họ. Tất cả các loại tiếng ồn xung quanh được tạo ra bởi những người đi bộ trên đường. Nhưng Jinwoo vẫn có thể phân biệt chính xác những bước chân quan trọng đối với anh. 3, 2, 1. Ngay khi người đó đến gần lưng, anh quay lại chào cô. HMM, em đến rồi. Haen định làm Jinwoo bất ngờ, nhưng chỉ có thể lén lút hạ tay xuống, trông hơi thất vọng. Anh nhà, giống như anh có mắt sau lưng vậy, anh biết không? Cô có vẻ hơi thất vọng, cũng khá đáng yêu, nên anh cười toe toét. Haen kéo mũ trùm lên trên đầu để tránh sự chú ý của người đi đường, giống như cách Jinwoo thường làm. Chúng ta có nên đi dạo một lúc không? Lời đề nghị của Jinwoo đã được đáp ứng bởi khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Haen. Cô thậm chí còn gật đầu để nhấn mạnh sự đồng ý của mình. Khi hai người họ đi bộ, họ chọn con đường ít dân cư hơn bất cứ khi nào họ đi qua ngã tư. Trong khi đó, đôi mắt Haen dần mở to ra sau khi nghe kết quả kỳ thi CSAT của Jinwoo. Anh đạt được điểm số tuyệt vời như vậy, nhưng anh vẫn muốn vào trường đại học đó. Tại sao? Chà, lệ phí hoàn toàn được trả bằng học bổng, cộng với việc họ cho anh cơ hội đi du học. Ngoài ra, có một người mà anh cần gặp ở nơi đó, em thấy đấy. Đó là lúc tai cô vểnh lên. Đợi đã, người đó đừng nói là phụ nữ nha. Đôi mắt cô nheo lại, nhưng Jinwoo thấy biểu cảm của cô thực sự đáng yêu nên anh quyết định trêu cô một chút. Mờ, ai biết được. Má cô lập tức phồng lên. Đối với Jinwoo, thấy cô thể hiện cảm xúc của mình một cách tự do như thế này, điều mà cô đã không làm khi cả hai đều trưởng thành, đã chứng tỏ là một dịp khác biệt nhưng vẫn cực kỳ vui mừng. Rơi. Một cái gì đó nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời và đọng lại trên chóp mũi anh, ngay sau đó là sự lạnh lẽo ẩm ướt tan trên da. Đó là một bông tuyết. Anh ngẩng đầu lên nhìn và những đốm trắng bắt đầu rơi nhẹ nhàng từ bầu trời đen kịt. Một đêm Giáng sinh đang đến. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tuyết rơi chỉ để nhớ lại cảnh tượng tro xám lắng xuống sau khi anh đánh bại Long Đế. Những tàn tro trắng như tuyết, không, những bông tuyết nhẹ như tro lặng lẽ rơi xuống đất. Anh à! Anh đang nghĩ gì vậy? Jinwoo khẽ mỉm cười và cố gắng xua đi suy nghĩ đó. Không, không có gì cả. Làm sao anh có thể nói với cô rằng, trong khi anh đang nhìn tuyết rơi từ bầu trời buổi tối Giáng sinh, anh nhớ lại kẻ thù nguy hiểm nhất mà anh đã chiến đấu trong suốt cuộc đời mình. Haen cười toe toét sau khi nghe câu trả lời của Jinwoo, sau đó cô đưa ra một câu hỏi bất ngờ. Oppa, anh có nhớ lời hứa của chúng ta không? Lời hứa nào cơ? Anh hứa sẽ trả lời mọi thứ khi em giành chiến thắng trong cuộc thi. À, anh có nhớ. Haen ngay lập tức chỉ về phía một trong những cái cây xếp dọc theo đường phố. Chà, tại sao chúng ta không đặt cược? Xem ai sẽ đến đó trước. Jinwoo không thể không cười thầm sau khi nghe thử thách bất ngờ của cô và hỏi cô một câu. Em muốn hỏi anh điều gì? Mọi điều. Mọi điều. Đôi khi anh đang nghĩ về điều gì, dù đó là một cô gái hay một chàng trai anh muốn gặp ở trường đại học đó, và cả. Thế sao? Ngoài ra, khoảng thời gian chúng ta gặp nhau trước khi cuộc sơ khảo thể thao diễn ra. Được thôi. Jinwoo sẵn sàng đồng ý và lấy tay ra khỏi túi. Kết quả cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì anh giữ tay ở đó, nhưng anh vẫn muốn cho cô thấy rằng anh đang thực hiện thử thách này khá nghiêm túc. Nhưng sau đó, Haen đã đứng cách vị trí của anh một bước cho đến lúc đó, nhưng đột nhiên bước đến rất gần để quấn chiếc khăn của cô quanh cổ anh trước khi nói với anh một lời thì thầm. Nếu anh thích em, thì anh đừng di chuyển khỏi chỗ này. Cái gì? Trong khi anh đang bối rối vì tình huống này, Haen bắt đầu đi chậm chậm về phía cái cây trong khi nhìn thẳng vào anh. Về phần Jinwoo, anh không thể nhịn được cười sau khi nhận ra rằng mình đã bị cô nắm thóp. Hả? Cuối cùng, Haen đã thành công khi chạm vào cái cây trước, và cô nhẹ nhàng nhảy lên không trung để tuyên bố chiến thắng của mình. Trong khi đó, những người lính bóng tối theo dõi cuộc thi của hai người đang yêu nhau với rất nhiều dự đoán và phấn khích, họ cũng bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trong hạnh phúc. Ế ồ, bệ hạ của chúng ta thua rồi kìa. Wow, có những lúc bệ hạ của chúng ta cũng thua trước một thử thách như thế này à. Bệ hạ, người thua rồi. Cai ti. Ôi, hoàng thượng. Vẫn chưa quá muộn, vì vậy hãy chạy ngay đi. Jinwoo bị choáng váng và cười khúc khích một lần nữa trong khi gãi đầu. Anh liếc nhìn quanh phố và cũng đến gần cái cây. May mắn thay, anh không phát hiện ra ai trên đoạn đường đặc biệt này. Tất cả là do thực tế họ đi trên con đường có ít người qua lại. Chà, em đã thắng, phải không? Haen đang đợi câu trả lời của anh với vẻ mặt phấn khích khắc rõ trên khuôn mặt cô. Jinwoo dừng lại trước nụ cười của cô và ra lệnh trang nghiêm cho những người lính bóng tối của anh. Đội quân bóng tối. Tất cả các ngươi, hãy nhắm mắt lại. Cai khét. Trong khi những người lính nhăn nhó vì thất vọng, Jinwoo từ từ đưa môi lại gần và nhẹ nhàng hôn Haen. Những bông tuyết trắng vẫn lặng lẽ rơi xuống. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 262, viên cảnh sát cừ khôi, phần 1. Trong hàng ngũ cảnh sát hình sự khu vực trung tâm, có một thanh tra mang biệt danh là Phantom. Sau khi vượt qua kỳ thi xét tuyển, Lee Se-wan trở thành một cảnh sát thuộc đơn vị này. Tất nhiên, cậu ta cũng nghe tới danh tiếng của vị thanh tra mang biệt danh đó trong khi đi tuần tra. Vị thanh tra biệt danh Phantom bắt giữ tội phạm với tỷ lệ thành công là 200%. Có tin đồn rằng, Phantom này có khả năng giải quyết không chỉ các vụ án do anh ta đảm nhận, mà còn cả những vụ án không có hồi kết trong quá khứ. Những tên tội phạm hung bạo hoặc khát máu sẽ trở thành con cừu ngoan ngoãn trước mắt anh ta. Đối với sĩ quan tuần tra trên các đường phố, vị thanh tra này được xem như là thần tượng trong mắt họ. Một nhân vật huyền thoại thực sự. Nghiêm túc mà nói, tin đồn thậm chí còn hơn thế nữa. Theo những tin đồn này, mặc dù anh ta đủ điều kiện để được thăng chức cao hơn, nhưng anh ta vẫn muốn cống hiến hết mình cho công việc bắt giữ tội phạm và từ chối thăng tiến. Điều này thật kỳ quái phải không? Ở đời, làm gì có ai từ chối chuyện thăng thức chứ?

audiotruyen.org. Chương 263, viên cảnh sát cừ khôi, phần 2. Cái bóng một thiếu nữ mạnh mẽ trỗi dậy từ khối máu đông đặc trên sàn nhà. Vút! Những giọt máu tí tách rơi xuống từ mái tóc cô gái. Cô lặng lẽ nhìn xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng sau đó, cô thốt ra những tiếng rên ra đau đớn. A! À, thật vậy, đó là một cảm giác không hề dễ chịu. Bởi cô vẫn giữ lại những ký ức về giây phút hấp hối của mình. Jinwoo đã sử dụng quyền năng của Hoàng đế bóng tối để trấn an cái bóng. Đừng sợ. Cô bây giờ đã trở thành một sự tồn tại vượt ra khỏi ranh giới của sống chết và đau đớn. Giọng nói trầm ấm của Hoàng đế đã giúp người phụ nữ trẻ lấy lại bình tĩnh. Jinwoo sau đó tạo ra một bộ quần áo và quấn chúng quanh hình hài cô, do cô chết trong trạng thái trần trụi. A. À, cô thận trọng khoác lấy bộ trang phục. Tên cô từng là Sung Jinny. Anh đặt tên cho người lính bóng tối mang hình hài phụ nữ này giống như tên của cô khi cô còn sống và bắt đầu đặt câu hỏi. Cô đã tự sát sao? Người lính bóng tối mang hình hài phụ nữ, không, Sung Jinny, gật đầu. Jinwoo khuỵ một chân xuống đất, ngang với tầm mắt của cô. Anh chăm chú xem xét biểu hiện của cô và lặng lẽ hỏi. Vì sao cô lại tự sát? Và khi anh làm vậy, đôi môi cô đang cắn chặt của cô gái bắt đầu mất máy. Tôi. Dinh dong. Tiếng chuông cửa vang lên vào đêm khuya, một người đàn ông trung niên đặt khung ảnh có chứa hình con gái xuống vị trí ban đầu và nhìn ra ngoài. Kẻ nào lại quấy rầy vào giờ muộn như thế này? Ông ta nghiêng đầu sang một bên và đứng lên bước tới hệ thống liên lạc. Màn hình trên thiết bị hiển thị cảnh bên ngoài cửa, cho thấy một người đàn ông mặc bộ đồ kinh doanh trông khá trí thức đang đứng đó. Người đàn ông trung niên không nghĩ quá nhiều về điều đó và nhấn nút speak. Tiếng kêu bíp. Người đàn ông ngoài cửa rút thẻ nhân viên của mình ra và đưa nó trước camera. Tôi là thanh tra Sung Jinwoo từ phòng cảnh sát hình sự khu vực trung tâm. Tôi có câu hỏi muốn hỏi về cái chết của con gái ngài, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện một lát được không? Ảnh trong thẻ nhân viên khớp với khuôn mặt trên màn hình. Nghe thấy từ cảnh sát. Người đàn ông trung niên quên cả chuyện trời đã khuya và vội vã mở cửa. Kết quả của cuộc điều tra như thế nào? Làm sao mà con tôi lại chết? Jinwoo lặng lẽ xăm soi khuôn mặt cha của Sung Jinny, Sung Gu Nam, trước khi lắc đầu. Mọi chuyện chưa rõ ràng, thưa ngài. Tuy nhiên, tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi về con gái ngài. Cha của người quá cố hé lộ một biểu hiện hơi thất vọng khi nghe tin này. Jinwoo đưa ra một yêu cầu đối với người đàn ông. Ngài có thể đi đến chỗ này với tôi một chút không? Sung Gu Nam dường như rơi vào tình huống khó xử, nhưng chẳng bao lâu, khuôn mặt ông ta tỏ ra kiên quyết. Tất nhiên. Nếu có thể góp phần khám phá ra sự thật về cái chết của con gái tôi sẽ toàn lực hợp tác. Ông ta ra ngoài và khóa cửa, trước khi quay lại đối mặt với Jinwoo. Đi thôi, cậu thanh tra. Jinwoo gật đầu và quay về một hướng nhất định. Hướng này. Sung Gu Nam ban đầu nghĩ rằng cả hai sẽ đến đồn cảnh sát, nhưng thay vào đó, cả hai lại đến một quán cà phê gần nơi ông ở. Ông ta hỏi vị thám tử tại sao lại đến đây và chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ rằng chúng ta cần một nơi yên tĩnh để trò chuyện. Và thế là, Jinwoo và Sung Gu Nam ngồi đối diện nhau trên bàn quán cà phê nào đó. Jinwoo bắt đầu chất vấn ông ta. Sung Jinny, con ngài hành động như thế nào khi đi học? Hả? Phải chăng cô bé bị bắt nạt ở trường? Sung Gu Nam muộn màng nhận ra hàm ý đằng sau câu hỏi và vội vàng ngắt lời Jinwoo. Không, không. Không bao giờ. Con tôi chắc chắn không phải là một đứa trẻ ngỗ ngược. Con bé thực sự rất tốt bụng và thuần khiết. Sung Gu Nam trả lời đến đó trước khi đầu ông chùng xuống và âm thanh nức nở thoát ra từ đôi môi ông. Dù gì con ông cũng đã chết rồi. Người đàn ông khóc nức nở cuối cùng cũng ngừng run rẩy và ông ta từ từ ngẩng đầu lên. Tôi xin lỗi, cậu thanh tra. Tôi vẫn không thể tin rằng con bé đã bỏ rơi tôi như thế. Ngài rất yêu thương con gái mình. Tất nhiên. Tôi chắc chắn cậu đã biết điều này rồi, nhưng Jinny không phải là con ruột của tôi. Đó là lý do tôi trân trọng và yêu thương con bé nhiều như tôi đã có với đứa con thật của mình. Không, thậm chí còn hơn thế nữa. Ánh mắt ông hạ xuống khi ông cố nuốt lại nỗi buồn. Ông tiếp tục. Giá như con bé nói với tôi khi nó cảm thấy đau, khi khi đó quả thật quá nhiều áp lực cho con bé. Mặc dù Sung Gu-nam xúc động mãnh liệt, nhưng Jin-woo vẫn giữ thái độ lạnh như băng trong mắt anh từ đầu đến cuối. Sau đó, anh rút điện thoại thông minh của mình từ túi bên trong ra. Trong khi chúng tôi điều tra về cái chết của con gái ngài, chúng tôi đã phát hiện ra một tệp âm thanh lạ. Hả? Chà, hãy nghe nó trước đã. Jin-woo gõ nhẹ vào biểu tượng Play và để giọng nói của cái bóng phát ra. Tôi. Đó là lời khai từ chính miệng cô, kể về sự lạm dụng kinh hoàng mà cô phải gánh chịu. Thủ phạm không phải ai khác, chính là người cha nuôi, kể từ khi cô còn nhỏ. Và khi lời khai tiếp tục, Sung Gu-nam cuối cùng đã ngừng tỏ ra là một người cha đau khổ. Đôi mắt tông ta không ngừng run rẩy. Cô gái cố tình chọn đến một trường đại học xa nhà, tin rằng cuối cùng cô cũng được giải thoát khỏi sự lạm dụng của người cha nuôi, nhưng sau đó, khi người cha nuôi khốn nạn này cố gắng tiếp cận cô một lần nữa, bắt đầu nhắn những tin nhắn nói rằng cha muốn gặp lại con, thay vào đó, cô đã chọn kết thúc cuộc đời mình. Cô đã tự kết liễu đời mình, nhưng thủ phạm đưa cô đến quyết định đó là một người khác. Xẹt xẹt. Khi tập tin âm thanh kết thúc, Sung Gu-nam ngẩng đầu lên, khuôn mặt ông ta cứng đờ. Tại sao cậu phát đoạn âm thanh này trước mặt tôi? Người đàn ông trung niên này nhanh trí hơn hầu hết những người khác. Nếu mục tiêu thực sự của cuộc gặp mặt này là bắt giữ ông ta, thì thanh tra này sẽ xuất hiện cùng với một vài sĩ quan khác, và gô cổ ông ta lại. Tuy nhiên, người thám tử này đã không đưa ông ta đến đồn cảnh sát, mà đến một quán cà phê địa phương, nói rằng cần một cuộc trò chuyện yên tĩnh. Đó là lý do tại sao Sung Gu-nam có linh cảm rằng người đàn ông trước mắt có mục đích hơi khác khi đến gặp ông. Như đáp lại linh cảm đó, vị thám tử vô cảm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Bây giờ ngài có hai tùy chọn. Sung Gu-nam siết chặt nắm đấm của mình sau khi nghe những lời đó, giống như một tình huống nguy hiểm bấp bênh sắp xảy ra với ông ta. Vâng. Trong khi đó, Jin-woo tiếp tục. Đầu tiên, ngài hãy thừa nhận hành vi sai trái của mình, về đồn với tôi và thú nhận tất cả mọi thứ. Và lựa chọn khác là, thay vì thừa nhận tội ác của ngài, ngài phải trả một mức giá phù hợp. Sung Gu-nam phải nghiến răng để kìm nén niềm vui đang tuôn ra từ đâu đó sâu trong lồng ngực. Ôi trời ơi! Người xưa bảo rằng, ngay cả khi thiên đàng sụp đổ, sẽ luôn có một lối thoát, phải không? Ai có thể nghĩ rằng viên cảnh sát đã phát hiện ra những tội lỗi đáng xấu hổ của ông ta, lại cho phép ông ta dùng tiền để trả giá? Sung Gu-nam là một bác sĩ y khoa khá nổi tiếng. Vì vậy, bất kể người cảnh sát thảm hại này muốn bao nhiêu, ông ta biết rằng ông ta có tài chính để đáp ứng nhu cầu đó. Sung Gu-nam cố gắng che giấu niềm vui và hỏi lại. Cậu muốn bao nhiêu? Thế là đủ rồi. Jin-woo tạo thành một tiếng cười khúc khích và bỏ điện thoại vào trong túi. Anh biết rõ rằng, có rất ít người biết hối hận với những hành vi của mình. Người đàn ông trung niên này đang cố gắng hết sức để che giấu tiếng cười kinh tởm và lố bịch của mình. Và giờ đây, biểu hiện của Jin-woo đã thay đổi. Bây giờ, hãy nghe đây. Thay vào đó, với nụ cười hiện trên khuôn mặt, một hào quang rất đáng sợ toát ra từ anh. Trên thực tế, nơi này không phải là thế giới ngài đang sống. Không, đây là một thế giới khác mà tôi chỉ đơn giản là tạo ra để giống với khung cảnh bên ngoài. Vùng đất người chết không một linh hồn sống nào có thể vào mà không có sự cho phép rõ ràng của chủ nhân, lãnh thổ còn lại của sự vĩnh hằng. Jin-woo bình tĩnh nói thêm rằng đó là tên của nhà tù sắp giam giữ Sung Gu-nam. Tất nhiên, người đàn ông trung niên trở nên bối rối trước thái độ thay đổi đột ngột của Jin-woo cũng như lời giải thích kỳ lạ, khó hiểu này. Xin lỗi, cậu thanh tra. Tôi không. Nghĩ kỹ xem. Sung Gu-nam cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại vì ánh nhìn sắc bén của Jin-woo. Ngài có nhớ được cách ngài đến đây không? Bây giờ ông ta nghĩ về điều đó. Khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Sung Gu-nam cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ trong tình huống này. Nhưng, làm thế nào? Trong quán cà phê sáng rực này, dường như không có gì khác ngoài ông ta và vị thám tử bí ẩn này. Ngay cả khi ông ta lờ đi những khách hàng quen thuộc khác, không, thậm chí là chủ sở hữu thực sự của quán cà phê, thì cũng không có một người phục vụ hay nhân viên bán hàng ở đâu đó quanh đây. Tuy nhiên, cho dù đó là bên trong tòa nhà hay bên ngoài bức tường kính, không có dấu vết nào của người khác cả. Ngay khi cuối cùng ông ta nhận ra rằng một điều gì đó không thể giải thích được đã xảy ra, mọi thứ biến mất, giống như vậy, chỉ còn lại bóng tối. Vật phẩm duy nhất còn lại trong bóng tối này là cái bàn, cộng với hai cái ghế. Và tất nhiên, chính ông ta và vị thám tử ngồi trên hai chiếc ghế đó. Uwa A Khác. Sungunam bật dậy khỏi ghế và vội vã lùi lại khi sắc mặt của ông tái lại ngay lập tức. Cậu là ai? Đây có phải là một giấc mơ không? Đây là một cơn ác mộng, phải không? Người đàn ông trung niên chỉ vào Jinwoo trong sự pha trộn lẫn lộn giữa giận dữ và tuyệt vọng. Thật không may, ông ta lùi lại không được xa cho lắm. Cốp! Bởi vì ông ta đâm sầm vào một cái gì đó cứng như bức tường. Một cơn ớn lạnh ập tới và đầu ông ta từ từ quay ra phía sau. Đó là khi bức tường bắt đầu di chuyển. Không, đó không phải là một bức tường thực sự, chỉ là một con kiến. Khổng lồ đang ở đó, và nó đang di chuyển. Sinh vật này để đầu nó lại gần khuôn mặt Sungunam và lặng lẽ đặt ngón trỏ đang giơ lên trên đôi môi của nó. Xuyệt! Trong khoảnh khắc đó. Ơ u. Hàng chục cánh tay kiến vươn ra từ bóng tối và chụp lấy ông ta, trước khi kéo ông ta vào sâu hơn. Bây giờ ông ta sẽ phải chịu sự tra tấn khủng khiếp, đến mức ông ta sẽ cảm thấy thà chết còn hơn. Nhưng, ông ta không thể chết dễ dàng như vậy. Bơ bây giờ được giao nhiệm vụ trừng phạt những kẻ phạm tội, đồng thời, cũng là người trị liệu vĩ đại nhất chưa từng có. Cai ép. Bơ cúi đầu chào vị vua của mình, trước khi chìm vào bóng tối. Jinwoo lặng lẽ nhìn chằm chằm về hướng Sungunam biến mất và từ từ đứng dậy khỏi ghế. Lần này, không phải từ phía trước mà từ phía sau, một nhân vật khác bước ra khỏi bóng tối. Đó là Jinny. Jinwoo nhận thức rõ rằng, dù tội lỗi có nặng đến đâu, nỗi đau của nạn nhân sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu một thứ như vậy có thể làm dịu trái tim của người quá cố dù chỉ một chút thì... Anh bước tới chỗ cô và đặt ngón tay lên trán để xóa đi mọi ký ức về người cha nuôi của cô. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều, hoàng đế bóng tối. Cái bóng cúi đầu nhiều lần trước Jinwoo sau đó. Bây giờ cô được tái sinh thành một người lính, theo bản năng cô đã hiểu anh là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng Jinwoo chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chuyển đổi cô thành người lính bóng tối của anh. Vì vậy, bây giờ là thời gian để đưa cô ấy trở lại khoảng không vô định. Ngay trước khi tạm biệt, Jinwoo hỏi cô bằng một giọng dịu dàng. Cô có ước nguyện gì khác không? Cái bóng khẽ lắc đầu, nhưng sau đó, có lẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Nếu nó không quá rắc rối, ngài có thể giúp kẻ hèn này một việc nhỏ không? Ngày hôm sau, bạn của Jinny đã đến văn phòng cảnh sát hình sự vào sáng sớm để tìm hiểu xem có bất kỳ sự phát triển mới nào khác trong vụ án mạng của bạn mình hay không. Jinwoo nhìn thấy cô và đưa cô ra hành lang bên ngoài văn phòng. Về vụ án này, gần như không thể là một vụ giết người. Cuộc điều tra cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Người bạn của người quá cố nhìn Jinwoo với vẻ khó tin, và lên tiếng hỏi anh một câu. Thật vậy sao? Không có khả năng nào khác sao? Thay vì trả lời, Jinwoo lặng lẽ gật đầu lên xuống. Cô gái dường như rất thất vọng. Cô ấy dường như có hàng triệu điều muốn nói trong đầu, nhưng không thể nói ra bất kỳ câu nào trong số đó, vẻ mặt buồn bã nhưng không muốn, cô ngập ngừng nói. Điều đó có nghĩa là... Jinny, cô ấy... Jinwoo đã quan sát biểu hiện của cô gái trong một hoặc hai phút, trước khi đưa cô ấy một hộp quà nhỏ được bọc trong một cái bọc dễ thương. Đây là... Tên được viết trên món quà là tên của cô phải không? Đây là... Đó không gì khác hơn là một món quà mà người quá cố cẩn thận lựa chọn và chuẩn bị cho ngày sinh nhật của người bạn. Món quà chưa được đưa đến tay chủ sở hữu giờ đây đã được trao tận nơi. Jinny đã chuẩn bị cái này. Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng cô Jinny muốn món quà này đến tay chủ nhân của nó. Cảm ơn ngài. Cô gái hết lòng cảm ơn Jinwoo, đôi mắt cô không kìm được dòng lệ rơi. Nếu không có tin nhắn mà người cha nuôi đã gửi đến điện thoại của nạn nhân một giờ trước khi nạn nhân tự cắt cổ tay mình, có lẽ hai người bạn này đã có thể thưởng thức bữa tiệc sinh nhật như dự định. Jinwoo cảm thấy xót xa khi một vài suy nghĩ giao thoa trong tâm trí và ánh mắt anh trôi về phía xa, chỉ để cảm nhận được sự rung động quen thuộc phát ra từ trong túi. Xin lỗi, tôi có điện thoại. Anh xin phép người bạn của người quá cố vì hơi đường đột một chút, sau đó quay lại và trả lời điện thoại. Đại ca. Một giọng quen thuộc phát ra từ loa điện thoại. Là em, Yu Ji Nho đây.

Jin Woo nhớ lại những gì Yu Ji Nho đã nói vài ngày trước. Lạ nhỉ? Em nghĩ rằng một đứa trẻ sinh ra từ gen của vợ chồng anh sẽ biết chạy ngay khi nó được sinh ra, anh biết không? Anh trở nên hoàn toàn không nói nên lời sau khi nhớ lại những lời đó và đứng như trời trồng. Em nên làm gì đây? Vì lý do nào đó, Jin Woo bật cười sau khi nghe giọng nói hoảng loạn của vợ qua điện thoại. Hiện tại, việc trấn tĩnh cha Hans là ưu tiên hàng đầu. Sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá nhiều về điều đó. Ý anh là gì? Anh sẽ dạy cho Suhu bay đàng hoàng tử tế, sớm thôi. Anh yêu, anh. Biết bay sao? Anh đã quên nói với cô điều đó. Khi anh hẹn hò với Haen ở dòng thời gian bị xóa, anh không phải là người giỏi bay lượn nên cả hai đã sử dụng kiteboard để đi du lịch. Jin Woo cuối cùng cũng không thể nhịn được và nói ra. Những chiếc lá mùa thu rung chuyển trong gió và rơi xuống mặt đất một lần nữa. Sau mùa thu, mùa đông sẽ đến, và sau đó, mùa xuân sẽ chào đón thế giới. Mọi thứ đã có một khởi đầu và đã kết thúc, và rồi, vòng tuần hoàn sẽ lặp lại. Tuy nhiên. Ôi, không. Suhu, con không được phá đồ đạc. Choang. Rầm. Loảng xoảng. Có vẻ như mùa xuân của gia đình anh vẫn còn rất xa. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 265, chuyện đời bơ. Trans, ưu tiên dịch phần này vì bơ quá cư. Bên trong một quả trứng nào đó. Trước khi chuẩn bị nở, Vua Kiến đã nghe thấy giọng nói của nữ vương Kiến qua lớp vỏ trứng dày. Vì lợi ích của vương quốc. Vì lợi ích của vương quốc. Làm cho tất cả kẻ thù chặn đường chúng ta rùng mình vì kinh hoàng. Làm cho tất cả kẻ thù chặn đường chúng ta rùng mình vì kinh hoàng. Vua Kiến đã khắc ghi từng lời của nữ vương như vậy đó. Nó cần trở nên mạnh mẽ. Nó chỉ đơn giản là phải mạnh mẽ. Đó là nhiệm vụ đầu tiên ban cho Vua Kiến, trong lúc nó vẫn trong trạng thái phôi thai. Và sau đó, kỳ vọng của nữ vương Kiến, muốn xây dựng một vương quốc thịnh vượng dẫn đến sự ra đời của một con quái vật kinh hoàng. Cơ cai. Vị vua trẻ phá vỡ vỏ trứng, xuất hiện và rít lên thành tiếng. Sát khi nồng nặc tỏa ra từ hai mắt nó vượt xa những con quái vật kiến khác đang tồn tại. Nữ vương Kiến rùng mình. Nó cảm thấy một sự dâng trào cảm xúc mạnh mẽ từ sinh vật này sinh ra từ những nỗ lực của nó. Nếu là đứa trẻ này, thì chắc chắn, những tên loài người kỳ lạ kia sẽ bị. Đôi mắt của nữ vương Kiến lấp lánh niềm hy vọng. Nhưng ngay trước khi nó có thể đưa ra một mệnh lệnh mới cho chiến binh vĩ đại mới ra đời, Vua Kiến cảm thấy đói, vì vậy nó đã làm những gì nó muốn. Thụp. Cổ tay của một trong những con kiến thợ đang thu dọn vỏ trứng đã bị Vua Kiến tóm lấy. Ngay trước khi con kiến thợ có thể hiểu chuyện nồi gì đang xảy ra, Vua Kiến chỉ đơn giản là bắt đầu nuốt và nhai con quái vật đó. Rốt, rốt. Nữ vương Kiến vô cùng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Vua Kiến, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị triệt tiêu bởi hào quang mạnh mẽ của vị vua tương lai. Vua Kiến nhai nuốt họ hàng mình trong chớp mắt và đứng ngạo nghễ trước nữ vương Kiến. Chất dịch cơ thể của con kiến thợ vẫn đang chảy ra từ miệng nó. Nỗi kinh hoàng dành cho kẻ thù của chúng ta. Vấn đề là, nỗi kinh hoàng đó cũng tác động tương tự lên đồng loại của nó. Nữ vương Kiến muộn màng nhận ra sự thật này và nhìn xung quanh. Những người lính dũng cảm của vương quốc Kiến đang run rẩy vì sợ hãi. Những cảm xúc mà chúng cảm thấy được truyền tải đầy đủ đến nữ vương Kiến, người duy nhất có khả năng kiểm soát chúng tuyệt đối. Con kiến mới sinh chắc chắn vượt qua bài kiểm tra. Đúng như mong đợi về chiến binh vĩ đại nhất mà nữ vương Kiến đã hạ sinh, nó thực sự là một kiệt tác. Trở nên mạnh mẽ hơn. Nữ vương Kiến đã ban hành mệnh lệnh tiếp theo cho Vua Kiến, nhằm hướng tới một cuộc xâm lược toàn diện vào vùng đất của con người. Mạnh hơn, cho đến khi không ai có thể cản đường ngươi. Vua Kiến dường như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đảo. Khi thiếu lương thực, nó thậm chí không ngần ngại nuốt chửng người thân của mình. Từ những dạng sống nhỏ bé trên mặt đất như dung và ấu trùng, cho đến những con cá lớn và động vật có vú sống dưới đại dương gần đó. Khi Vua Kiến ngấu nghiến nuốt chửng từng sinh mạng trước mắt, một nhận thức mới chợt hiện lên trong nó. Cho dù đó là những dạng sống sở hữu chất độc chết người hay những sinh vật có cơ thể to lớn, tất cả đều run sợ bỏ chạy khi gặp nó. Sống sót là mục tiêu cơ bản nhất, cũng như cuối cùng của tất cả các sinh vật sống. Nhưng, Trước một thực thể tuyệt đối có thể dễ dàng xé toạc mục tiêu thành hàng triệu mảnh, ánh mắt của những dạng sống khác hoàn toàn giống nhau. Vua kiến phải xác nhận hết lần này đến lần khác rằng nó thực sự đứng đầu chuỗi thức ăn, và chẳng mấy chốc, đã đi đến một kết luận nhất định. Ta là... Nó được tạo ra để trở thành kẻ săn mồi vĩ đại nhất. Trong trường hợp đó, vua kiến nhìn ở phía xa xăm vùng biển rộng lớn, ở cuối đường chân trời. Nó có thể nhìn thấy vùng đất ở phía xa của sóng biển nhấp nhô. Một thế giới khác với nơi nó đang sinh sống đang chờ đợi nó ở đó. Những kẻ đó mạnh đến mức nào? Những kẻ khiến mẹ ta phải cảnh giác. Nó trở nên khá tò mò. Liệu thực sự có những sinh vật mạnh mẽ đủ sức đối đầu với một kẻ săn mồi hàng đầu như nó không? Liệu sức mạnh của nó có chống lại được họ hay không? Nó chuyển ánh mắt về phía đất liền nhiều lần, nhưng vẫn còn quá sớm. Nữ vương kiến có khả năng theo dõi những suy nghĩ của vua kiến và giọng nói kiên quyết của nữ vương kiến luôn ngăn vua kiến bộc lộ sự tò mò của mình. Không còn lựa chọn nào khác, vua kiến đành đưa mắt đi chỗ khác. Thật vậy, nó sẽ biết khi nào là thời điểm thích hợp. Vua kiến tuân theo mệnh lệnh của nữ vương kiến và chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Và cuối cùng, họ bước lên vùng đất của nó. Lần đầu tiên, vua kiến được trao cơ hội để kiểm tra khả năng thực sự của mình. Và cái gì, ngươi là cái quái gì vậy? Uwa á! Thậm chí không phải là một cuộc chiến. Không, đó chỉ là cuộc tàn sát một chiều. Một cảnh tượng quen thuộc với nó. Vua kiến phát hiện ra nỗi sợ hãi trong mắt những thợ săn đang hấp hối và không thể che giấu sự thất vọng của mình. Tại sao ta lại phải sợ những kẻ yếu đuối này? Tại sao nó phải chờ đợi trong một thời gian dài như vậy? Mùi sợ hãi tỏa ra từ toàn bộ cơ thể con mồi. Điều đó xác nhận rằng, vua kiến vẫn chiếm giữ những nấc thang cao nhất trong chuỗi thức ăn. Đó là một sự thất vọng. Thế rồi, khi nó đang nghĩ rằng mình là tồn tại đỉnh cao. Lần đầu tiên, một tên loài người xuất hiện bất ngờ đứng trước mặt nó mà không sợ hãi gì. Trái tim của vua kiến bắt đầu đập dữ dội sau khi gặp phải một tình huống mà nó chưa từng trải qua trước đây. Tên loài người này. Hắn ta không sợ mình nha. Nó cảm thấy hơi tiếc nếu phải giết chết tên loài người này ngay lập tức, vì vậy vua kiến đã cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện. Ngươi có phải là vua của loài người? Khi nó làm vậy, tên loài người trả lời lại. Ồ, một con côn trùng biết nói à? Nhiều năm trôi qua. Kể từ lần đó, có lẽ đây là lần đầu tiên, có một sinh vật sống nhìn bơ với đôi mắt chứa đầy thứ gì đó, mà không phải là nỗi sợ hãi. Lấp lánh, long lanh. Bơ bắt đầu rơi những giọt mồ hôi lạnh khi chúa tể Suhu, con trai của chúa tể bóng tối, nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt lấp lánh. Vì vậy, nó đã cố gắng trốn thoát khỏi bầu không khí khó chịu này, nhưng sau đó... Ai y. Nó không thể chịu đựng được và bay lên không trung. Nhưng rồi, ai y, vị chúa tể trẻ đang chạy theo, ngay sau lưng bơ. Tất nhiên, bơ dễ dàng trốn thoát khỏi một đứa trẻ mới biết đi. Vấn đề ở đây là đứa trẻ mới biết đi kia, lại là con của hoàng thượng. Nếu nó chạy trốn và chúa tể trẻ bị ngã thì sao? Làm sao bơ gánh chịu nổi hậu quả? Ai y. Cuối cùng, trách nhiệm chăm sóc Suhu trẻ tuổi cùng với mẹ của đứa trẻ, quý nương Haen, rơi vào vai bơ, chứ không phải các tướng quân khác. Sau khi chắc chắn rằng Suhu đã ngủ, bơ lặng lẽ trở về vùng đất của sự yên nghỉ vĩnh hằng. Nó lặng lẽ trượt vào bóng tối, và thế giới bóng tối vô tận trải ra ngay trước mắt nó. Một vài người có thể gọi nơi này là đáng sợ, nhưng đối với bơ, thế giới này là một nơi khá thoải mái. Trong khi nó tìm đường đến nơi đội quân kiến trú ngụ, bơ rơi vào vực sâu suy nghĩ. Tại sao chúa tể trẻ cứ liên tục tìm kiếm mình? Nó không thể tìm ra câu trả lời. Nó luôn là đối tượng của sự sợ hãi và nó cảm thấy thực tế đó đã không thay đổi ngay bây giờ. Thế nhưng, chuyện này thật sự lạ lùng. Câu hỏi này khá là khó giải quyết, vì vậy bơ đã thay đổi đích đến. Muốn hiểu suy nghĩ của một con người, cách tốt nhất là hỏi ý kiến của con người. Hoàng thượng không thích sử dụng con người làm chiến binh bóng tối. Vì vậy hầu như không có người lính nào là con người, nhưng... Nhưng, may mắn thay, có một người lính bơ biết rằng anh ta từng sống như một con người. Đó không ai khác chính là tướng quân Rick. Dường như chúa tể trẻ của chúng ta rất thích ngươi đó, bơ. Rip gật đầu và nhanh chóng giải thích thêm. Dù gì ngươi cũng là một con kiến có cơ thể lớn hơn nhiều so với một người. Ngươi còn có thể bay và thậm chí có thể nói chuyện. Những đứa trẻ dường như rất thích điều đó. Chà, đó là một giả thuyết mới mẻ nhưng lại khá thuyết phục. Bơ quay trở lại khu vực đội quân kiến trong khi cẩn thận suy nghĩ những gì Rick đã nói với nó. Vị chúa tể trẻ thích mình vì mình to lớn, mình có thể bay và thậm chí mình có thể nói được. Nếu một người thích điều gì đó với những lý do đơn giản như vậy, thì người đó cũng sẽ dễ dàng rơi vào tình yêu với những lý do đơn giản không kém. Chà, nó nghe nói rằng con người không thích sâu bọ sau khi bước vào tuổi trưởng thành. Khi suy nghĩ của nó đạt đến mức đó, tâm trạng nó dường như chìm xuống một chút. Nó quen thuộc với những người khác nhìn nó bằng ánh mắt kinh hoàng, nhưng khi nghĩ về việc vị chúa tể trẻ cũng sẽ có một ánh mắt như vậy, Bơ trở nên buồn bã một chút. Bơ bay lặng lẽ thay đổi điểm đến của mình một lần nữa. Điểm đến mới của nó lần này là địa điểm một dự án xây dựng nào đó. Những người lùng đoa vờ và những lính kiến được Bơ ra lệnh xây dựng một bức tượng đá khổng lồ về vị vua của mình tại nơi này, vùng đất của sự yên nghỉ vĩnh hằng. Khi chúng nhìn thấy cựu vương kiến đến gần khu vực lân cận, tất cả đều đồng loạt cúi đầu. Trưởng làng những người lùng vội vã chạy tới để chào đón Bơ. Tướng quân Bơ, chào mừng trở lại. Gật đầu, gật đầu. Bơ quan sát tiến trình xây dựng một chút trước khi hỏi trưởng làng. Ta muốn thay đổi kế hoạch một chút. Hả? Có lẽ cảm thấy tất cả những công việc nặng nhọc mà Bơ đã giao phó sẽ bị lãng phí, trưởng làng vội vàng cố ca ngăn Bơ. Nhưng, thưa tướng quân, ngài đã lên kế hoạch kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 sắp tới của chúa tể bóng tối với bức tượng Divine Light này, vì vậy từ vài tháng trước. Không. Ta không nói rằng ta muốn hủy bỏ kế hoạch. Ta chỉ muốn thay đổi phần này một chút. Trưởng làng lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Bơ, rồi gật đầu ngay lập tức. Tất nhiên điều đó là khả thi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công hơn nhờ kế hoạch mới này, thưa tướng quân. Cai cai, rất tốt. Bầu không khí dường như bị đóng băng đã ấm dần lên đáng kể. Chà, trong trường hợp đó, tôi nên. Ngay khi trưởng làng phấn khích cố gắng tiếp tục, Bơ giơ ngón trỏ lên và đặt nó lên môi. Ta sẽ trở lại sau khi chăm sóc cái đám ngu xuẩn này. Đại ca, chúng ta thực sự làm điều này à? Tên ngu ngốc này. Chuyện gì vậy? Chú mày sợ sao? Ca, không, không phải thế, đại ca. Một tên côn đồ trừng mắt giận dữ với thuộc hạ của mình đang ngồi trên ghế hành khách phía trước của chiếc xe, và đưa ánh mắt trở lại một nơi nhất định. Đó là ngôi nhà riêng hai tầng đứng một mình trong vùng ngoại ô khá vắng vẻ, như thể chủ sở hữu muốn tránh những khu vực đông đúc. Nơi đó chính là nhà thanh tra Sung Jin-wo. Tên côn đồ đã xác nhận nó nhiều lần trước khi đến đây, vì vậy hắn chắc chắn về điều đó. Vì thằng chó Sung Jin-wo đó, tổ chức của chúng ta đã bị xóa sổ. Chúng ta phải báo thù. Anh nói đúng, đại ca. Ba thuộc hạ trả lời với giọng đồng lòng. Rất tốt. Nghe này, chúng ta là một băng cướp thông thường. Vợ và con trai của thanh tra đó đã bị giết bởi những tên cướp đột nhập vào nhà của họ giữa ba ngày. Tụi bay không kêu ca gì chứ? Vâng, thưa đại ca. Nụ cười nham hiểm hình thành trên môi của người đàn ông mà tất cả họ gọi là đại ca. Giữa xã hội một mét vuông có một tên tội phạm. Một ngôi nhà đồ sộ như vậy mà lại không có hệ thống an ninh. Khác gì mở để miệng mèo cơ chứ? Thật khó tin là ngôi nhà chưa bị trộm. Tụi bay cẩn thận một chút và đừng phạm sai lầm nào. Tên côn đồ nhìn các thuộc hạ của mình và họ gật đầu. Đi nào! Vụt, vụt, vụt, vụt. Bốn người đàn ông ra khỏi xe và thận trọng đóng cửa lại. Họ quan sát khu vực lân cận và tiếp cận nơi cư trú trước khi vội vã leo qua các bức tường. Họ đã luyện tập nhiều lần trước đây. Vì vậy một bức tường như vậy không gây ra vấn đề gì cho những người này. Nhưng sau đó, bịch, bịch, chỉ có bốn cái chân đáp xuống đất. Hai thằng kia đâu rồi? Tên côn đồ vội vàng nhìn vào người dưới quyền duy nhất còn lại bên cạnh mình. Người sau lắc đầu. Bốn người nhảy qua tường, vậy mà chỉ có hai người đáp xuống đất. Thật kỳ quái. Tên côn đồ nhanh chóng nhìn quanh, nhưng khi hắn nhìn về phía mình một lần nữa, thuộc hạ còn lại cũng không còn dấu vết. Ủa, cái quần què gì thế này? Tên côn đồ giận dữ nhanh chóng quên mất hắn đang ở đâu và chuẩn bị gầm lê. nhưng ngay trước khi điều đó xảy ra, một bàn tay tiến lại gần hắn và che miệng hắn lại. Xuyệt! Giờ là thời gian ngủ trưa của chúa tể trẻ. Nếu ngươi làm ồn và chúa tể trẻ tỉnh giấc thì... Rất may, Bơ có thể nghe thấy nhịp thở bình tĩnh, nhịp nhàng của vị chúa tể trẻ trong phòng. Với một đôi mắt hài lòng, nó nhìn xuống. Tên côn đồ trong vòng tay Bơ đang run rẩy như chiếc lá giữa mùa đông. Ơ u ơ u, ơ hiu. Ở đó, ánh nhìn quen thuộc trong mắt. Những cảm xúc quen thuộc. Bơ rất thích niềm tin tuyệt đối mà Dinh Vua dành cho nó, hoặc tình cảm yêu mến mà vị chúa tể trẻ đối với nó, nhưng điều này đúng như dự đoán, cũng rất tuyệt. Biểu cảm của con mồi yếu ớt bị bắt trước đôi mắt sáng quắc của kẻ săn mồi, cũng thật thú vị. Ki y, ki y. Bơ không nhịn được và say sưa trong nỗi sợ hãi mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt của tên côn đồ, trước khi kéo nạn nhân bất hạnh đi và biến mất khỏi tầm nhìn. Tiếng la hét biến mất rất nhanh sau đó. Ngài nghĩ sao? Trưởng làng tự hào giới thiệu bức tượng Divine Light. Bức tượng đá với diện mạo của Dinh Vô to lớn đến mức không tưởng, để nhìn lên đỉnh bức tượng, người ta sẽ phải ngẩng cổ lên hết cỡ. Tới mức cổ của một người có thể bị bong gân nếu người đó bất cẩn nghiêng đầu lại. Để hoàn thành kiệt tác này trước thời hạn, thì không chỉ những người lùn, mà tất cả những người lính kiến cũng tham gia vào đó. Ki ki. Bơ nhìn bức tượng mang hình dáng giống Dinh Vô với một biểu cảm rất hài lòng trước khi xác nhận sự thay đổi vào phút cuối. Đúng như ngài chỉ đạo, thưa tướng quân. Có điều đó, trên vai trái. Đúng như lời giải thích của trưởng làng, vai trái bức tượng mang hình dáng giống Dinh Vô giờ đã có thêm hình bóng của vị chúa tể trẻ, ngồi đó với vẻ mặt tươi sáng. Cha và con trai. Không nghi ngờ gì, trong lòng Bơ mường tượng rằng hoàng thượng sẽ rất hài lòng sau khi nhìn thấy bức tượng vĩ đại và đẹp đẽ này. Ngoài ra, bức tượng này sẽ chứng tỏ là một món quà có ý nghĩa sâu sắc đối với vị chúa tể trẻ nếu cậu nhóc được vào thế giới này trong tương lai không xa. Với niềm tin đó, Bơ cười lớn. Khi khi. Theo sau Bơ, những người lùn đoa vờ và những người lính kiến cũng phá lên cười. Qua, wow, ha ha ha. Kia, ha. Bơ đột nhiên nghe thấy một tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ mới biết đi xen lẫn giữa tiếng cười khàn khàn của đám người lùn. Bơ choáng váng và vội vàng nhìn lại, phát hiện ra một đứa bé nào đó bám sát sau lưng. Ai y? Thật là một điều bất ngờ. Cậu nhóc Suhu giờ có thể tự do đi vào vùng đất của sự yên nghỉ vĩnh hằng trước khi bất cứ ai phát hiện ra. Chứng kiến điều đó, tướng quân phụ trách chăm sóc cậu nhóc, Bơ, chỉ có thể ôm đầu đau đớn. Tư khu. Trans và Edit, nhóm Môn Sôn Ven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 266, Bơ và Thiếu Chủ. Trans, ưu tiên dịch phần này vì Bơ quá cư. Cảm ơn cô đã đến, cô cha. À, vâng. Thưa hiệu trưởng. Haen bước qua ngưỡng cửa văn phòng hiệu trưởng trường mẫu giáo với vẻ mặt căng thẳng. Suhu không có bạn bè nào bằng tuổi. Khi cậu nhóc tròn 5 tuổi, cha Haen đã gửi cậu bé vào một trường mẫu giáo gần nhất. Và hôm nay, đúng một tuần sau. Hiệu trưởng của trường mầm non đột nhiên gọi cô, yêu cầu cô đến buổi họp hôm nay. Haen thực sự lo lắng rằng có thể điều gì đó đã xảy ra với Suhu, hoặc con trai cô đã làm gì đó sai phạm. Nữ hiệu trưởng hướng dẫn cô đến chiếc ghế dài ở phía đối diện và Haen ngồi xuống đệm. Sắc mặt cô thậm chí còn ảm đạm hơn trước. Vị hiệu trưởng trung niên hoàn toàn có thể hiểu những gì Haen đang trải qua. Đó là lý do tại sao bà lay hoay, cố nói giọng dịu dàng nhất để không làm trầm trọng thêm sự lo lắng của phía phụ huynh đứa trẻ. Không có gì phải lo lắng cả, cô cha. Chỉ là... chúng tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi cô thôi. À, vâng. Haen gật đầu liên tục với vẻ mặt căng thẳng. Nữ hiệu trưởng thận trọng đẩy về phía trước một tập giấy. Đây, cô có thể xem cái này không? Haen nhặt cuốn sách lên khi nữ hiệu trưởng tiếp tục. Đây là tập giấy vẽ của con trai cô, Suhu. Tờ giấy đầu tiên trong trắng trong cuốn sách vẽ một con kiến trông khá dễ thương. Nhưng, tại sao nữ hiệu trưởng lại cho Haen xem điều này? Haen ngạc nhiên và hỏi lại với vẻ khó hiểu. Có vấn đề gì với bản vẽ này sao? Nữ hiệu trưởng hơi ngập ngừng trước khi thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi. Sau đó cô ấy bắt đầu tự giải thích. Giáo viên của lớp yêu cầu các em vẽ bạn bè thân thiết của mình, và đây là kết quả. A. Nhìn kỹ bản vẽ một lần nữa, con kiến đang đứng bằng hai chân. Hai em nhận ra rằng đây không phải là bản vẽ của một con kiến bình thường, mà là tướng quân bơ. Vẫn còn nữa, thưa cô cha. Khi giáo viên hỏi Suhu rằng cậu bé có bất kỳ người bạn nào khác không, cậu bé đã vẽ những người tiếp theo. Hai em lật thêm một trang nữa. Dù hơi nguệch ngoạc, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy mình một người với bộ lông đỏ gắn trên đầu và cầm một thanh kiếm. Rít. Hai em ngay lập tức nhận ra nhân vật chính của bản vẽ và đưa tay ôm mặt. Rít có thể trông giống như một hiệp sĩ đáng tin cậy đối với những người thân quen, nhưng một người lạ sẽ nghĩ sao? Chỉ nghĩ đến đó, cha hai em đã cảm thấy đau đầu. Sau đó, hình ảnh Belian và thanh kiếm ma thuật của anh ta hiện ra. Tiếp sau đó là Tax, đang bận rộn trình diễn ma thuật. Cơn đau đầu của hai em ngày càng dữ dội hơn. Nữ hiệu trưởng nhìn thấy khuôn mặt hai em, bà nói với giọng lo lắng. Bản vẽ tiếp theo, dường như là bức chân dung gia đình Suhu. Soạt. Cha Hin lật tới trang tiếp theo. Trước mặt hai em là một bản vẽ của chính cô, một người đàn ông dường như là chồng cô, Jinwoo, và vô số nhân vật da đen đứng đằng sau cả hai. Suhu lớn lên từ những ngày chập chững biết đi, được bao quanh bởi những người lính bóng tối và cậu nhóc hẳn đã nghĩ họ là đại gia đình của mình. Hóa ra đây là suy nghĩ của thằng bé sao? Hai em cảm nhận được tình cảm chân thành và ngây thơ của con trai cô. Cô sụt sịt, cố kìm nước mắt. Giáo viên trong lớp không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những bức vẽ này, họ hoảng loạn và đi đến kết luận rằng phải có một vấn đề nào đó với Suhu. Và tất nhiên, trong đó có cả nữ hiệu trưởng. Bà đã yêu cầu hai em đến trường mẫu giáo ngày hôm nay. Người phụ nữ trung niên nghiêm giọng nói. Trang cuối cùng có bản vẽ của Suhu về ngôi nhà của cậu bé. Và lý do tại sao tôi yêu cầu cô tới đây hôm nay. Lần này sẽ là loại bản vẽ nào? Với đôi mắt lo lắng, cha hai em lật đến trang cuối cùng. Có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Một ngôi nhà trông bình thường đang hiên ngang trên một khu đất. Vấn đề là mặt đất bên dưới được sơn đen hoàn toàn. Hơn 70% bức vẽ tràn ngập màu đen. Chúng tôi đã chăm sóc nhiều trẻ em trong nhiều năm qua, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp phải những mô tả như vậy về bạn bè và gia đình cho đến bây giờ. Nữ hiệu trưởng chỉ vào phần màu đen của bản vẽ và nói với giọng bình tĩnh. Giáo viên chủ nhiệm đã hỏi Suhu tại sao cậu bé lại vẽ nửa dưới của ngôi nhà như thế này và cậu bé trả lời rằng đó là nơi bạn bè, gia đình, cũng như người cha vĩ đại của cậu bé đang cai trị. Hừ. Hả? Hai em in nghiêng đầu sang một bên ngẫm nghĩ. Ít nhiều cô có thể đoán được ý nghĩa của bản vẽ này. Tuy nhiên, cô có biết tại sao Suhu lại vẽ những loại hình ảnh này không? Cha hai em không thể tiết lộ những gì cô biết với người khác. Cô chỉ có thể lắc đầu. Tôi không biết. Nữ hiệu trưởng gật đầu như thể bà hiểu tình hình. Ban đầu, trường mẫu giáo sợ rằng Suhu bị ngược đãi ở nhà, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng lạm dụng nào cho thấy điều đó. Cậu bé luôn vui vẻ và tử tế mỗi ngày. Mặc dù hiếm, những điều như thế này thỉnh thoảng vẫn xảy ra, những đứa trẻ vẽ thế giới theo thế giới quan của riêng chúng. Nếu vậy, có lẽ... Có lẽ là Suhu sở hữu một tài năng tuyệt vời về nghệ thuật. Nữ hiệu trưởng cố trấn an bản thân và mỉm cười dịu dàng. Hai em đã ngừng lo lắng, bây giờ cô đã biết nguồn gốc của rắc rối ngày hôm nay, và cũng mỉm cười ngượng nghịu. À, vâng. Vâng. Thật là nhẹ nhõm vì đây không phải là một vấn đề lớn. Cuối cùng cô cũng có thể thư giãn một chút. Tuy nhiên, nữ hiệu trưởng vẫn chưa dứt lời. Bà ấy lại cân nhắc xem có nên nói về điều này hay không, trước khi đi đến một quyết định khó khăn và ngẩng đầu lên. Cái nhìn trong mắt bà ấy nghiêm túc hơn nhiều so với khi bà ấy trình bày những bức vẽ đó. Cô cha, thật ra là... Có điều tôi muốn nói với cô. Trong đơn vị cảnh sát hình sự khu vực trung tâm. Sau khi kết quả kiểm tra thăng chức được công bố, những giọng nói hào hứng bắt đầu vang lên và tràn ngập văn phòng của đơn vị. Tiền bối, chúc mừng anh đã được thăng chức. Xin chúc mừng. Anh nên bọn tôi một chầu, nhé. Thấy thế nào, anh Sung? Jinwoo đã phải mất khá nhiều thời gian mới có thể thoát ra được sau khi đối tác của mình, Lee Se-wan đến. Tiền bối, chúng ta sẽ đi chứ? Ừ. Để lại đằng sau những lời chúc mừng từ khắp mọi nơi, Jin Woo với nụ cười rạng rỡ rời khỏi văn phòng. Bản thân Lee Se-wan cũng là một nhân viên kỳ cựu. Cậu ta nhanh chóng chúc mừng đàn anh của mình. Tiền bối, chúc mừng. Jin Woo chỉ có thể cười thay câu trả lời. Anh và Lee Se-wan chia sẻ những câu nói đùa vui vẻ khi họ đi cạnh nhau, nhưng sau đó, vị thám tử trẻ thận trọng nhìn xung quanh trước khi bám sát đàn anh của mình. Nhân tiện, tiền bối. Jin Woo nhìn Se-wan và hiểu ý cậu ta như muốn nói rằng, sao anh lại đồng ý thăng chức. Cuối cùng, anh nhếch mép. Thì, tôi chẳng còn lý do nào nữa rồi. Se-wan cười lớn trước câu trả lời kỳ quặc đó. Anh thật sự tuyệt vời, tiền bối. Em thật vui vì điều đó. Mặc dù những gì anh nói nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng Jin Woo không đùa ở đây. Tất nhiên, Se-wan cũng biết điều đó. Theo lẽ thường, một viên cảnh sát càng thành công, cấp bậc của anh ta càng cao. Jin Woo mong muốn được ở lại đây, gần gũi những người cấp cao hơn, đặc biệt là đội trưởng U Jin Cheol. Thật không may, điều đó không thể tiếp tục mãi mãi. Bây giờ, không còn lý do nào để Jin Woo ở lại nữa. Anh chỉ có thể chấp nhận quyết định của cấp trên. Tiền bối, anh không có bất kỳ mục tiêu hay mong muốn nào sao? Ý em là, như vị trí tốt hơn hoặc kiếm được nhiều tiền hơn, đại loại thế. Tiền ư? Nếu Jin Woo nói rằng anh từng kiếm được số tiền rất lớn ở độ tuổi trẻ hơn hiện tại, thì cậu ta có tin anh không? Jin Woo nhớ lại những ngày anh điều hành hội Arin cùng với Yu Jinyo và nuốt lại muốn nói ra. Chà, giờ những ký ức xa xôi đó không còn là hiện thực nữa rồi. Jin Woo mơ màng một lúc. Khi anh chuẩn bị leo lên xe cùng Se-wan, điện thoại anh bắt đầu reo rất to, vì vậy anh lấy nó ra để xem. Hử? Cuộc gọi của cha Haen. Sau khi nói chuyện điện thoại, Jin Woo trở về nhà sớm hơn bình thường và xem bản vẽ của Su-hu, anh chỉ có thể cười thầm. Anh không biết rằng con trai chúng ta có tài năng nghệ thuật đến vật đấy, em yêu. Trong số đó, bản vẽ về bơ đặc biệt bắt mắt. Không có một đứa trẻ 5 tuổi nào có thể vẽ một con kiến chi tiết như thế này. Jin Woo nhìn vào bức vẽ trong niềm hạnh phúc, nhưng bị châm chọc dữ dội bởi ánh nhìn chói sáng của Haen và nhanh chóng rút lại nụ cười. Hừm, hừm. Sau khi thấy chồng mình thay đổi thái độ như thế, Haen không thể nhịn được nữa. Sau đó, cô nói với Jin Woo như thể cô đang cố gắng thuyết phục bản thân mình. Đó không phải là vấn đề đáng cười đâu, anh biết không? Hãy xem trang cuối cùng kìa. Trang cuối cùng. Trang cuối cùng trong tập vẽ của Su-hu, được đặt tên là Nhà của tôi. Su-hu nói rằng mặt đất đen là nơi người cha vĩ đại của mình cai trị, vì vậy anh nghĩ sao về việc này? Sao anh lại mỉm cười? Ca, không, chỉ là anh nhớ ra một điều buồn cười. Vậy thôi. Jin Woo nhớ lại bức tượng Divine Light đứng giữa lãnh thổ của sự yên nghỉ vĩnh hằng và không thể nhịn cười nữa. Thậm chí nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi mắt anh, vì vậy anh nhanh chóng lau chúng đi và đóng tập phát thảo lại. Anh chỉ cười và gập chúng lại như vậy thôi sao? Haen khẽ thở dài và nói tiếp những gì nữ hiệu trưởng đã nói với. Những đứa trẻ khác dường như rất sợ Su-hu. Sau đó, một chút nụ cười trên khuôn mặt của Jin Woo biến mất. Những đứa trẻ khác. Haen gật đầu với vẻ mặt lo lắng trước khi tiếp tục với lời giải thích của mình. Sắc mặt của chúng thay đổi rất tệ mỗi khi Su-hu cố gắng gần gũi với chúng. Dù con mình chưa bao giờ bắt nạt hay la mắng chúng, nhưng vẫn vậy. Đó không phải là chuyện đáng cười nữa rồi. Biểu cảm của Jin Woo đanh lại. Nụ cười trước đó đã biến mất. Điều anh lo lắng thực sự đã xảy ra. Trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ hoàn toàn nhạy bén hơn người lớn. Không chỉ là cách nhìn trong sáng của chúng về mọi thứ. Quan trọng hơn, các giác quan của chúng cũng rất nhạy bén. Không giống như những người trưởng thành, thông qua lý luận và nghiên cứu logic, vượt qua những bản năng nguyên thủy mà trẻ nhỏ được sinh ra, trẻ nhỏ có thể cảm thấy nỗi sợ về cái chết sống động hơn rất nhiều. Lý do tại sao những đứa trẻ khác tránh Su-hu là vì chúng phải cảm thấy bóng của cái chết lơ lửng bên trên cậu bé. Sức mạnh của chúa tể bóng tối. Sức mạnh đó thuộc về Jin Woo, và thực tế anh đã ngăn nó trở thành một tai họa toàn diện, nhưng cuối cùng. Trên thực tế, sức mạnh này là một vũ khí khủng khiếp ẩn giấu bên trong Jin Woo. Nếu sức mạnh của chúa tể bóng tối tiếp tục phát triển và nảy nở trong cơ thể Su-hu, thì con sẽ không thể tiếp tục với một cuộc sống bình thường được. Ít nhất, cần phải phong tỏa sức mạnh đó cho đến khi Suhu đạt đến độ tuổi mà cậu bé có thể kiểm soát nó. Ánh mắt của Jinwoo chuyển sang tất cả những bức ảnh treo trên tường phòng khách. Tấm ảnh lớn nhất là tấm ảnh cưới của Jinwoo và Haen, xung quanh tấm ảnh là nhiều hình ảnh của con trai hai người. Và hầu hết những bức ảnh đó được chụp cùng với những người lính bóng tối. Một tấm ảnh chụp Suhu và nụ cười rạng rỡ của cậu bé, khi cưỡi trên vai bơ và hăng hái kéo hai chiếc râu của cựu vương kiến. Một tấm ảnh Suhu né tránh Idris, người tình nguyện trở thành gia sư tại nhà của cậu bé, và một tấm ảnh Suhu chiến đấu với Belian bằng thanh kiếm đồ chơi của mình. Có rất nhiều những tấm ảnh khác, nhưng Jinwoo lặng lẽ bắt đầu cất chúng vào không gian thứ nguyên, từng tấm ảnh một. Anh như cho đến khi Suhu có thể sống giữa những người khác mà không gặp vấn đề gì, anh sẽ tạm thời phong tỏa sức mạnh và ký ức của con về những người lính bóng tối. Suhu phải học điều đó. Cậu bé cần học cách chung sống giữa những người bình thường như một người bình thường, hơn là với những người lính bóng tối. Cho đến lúc đó thì, ngay khi bức ảnh còn lại cuối cùng được đưa vào trong không gian con, bơ nổi lên từ mặt đất sau khi biết quyết định của Jinwoo. Hoàng thượng. Trái tim của người lính bóng tối, người chăm sóc và yêu quý Suhu như đứa con của chính mình, được truyền tải đầy đủ đến Jinwoo. Tuy nhiên, Jinwoo đã đưa ra quyết định. Nhận ra rằng không thể thay đổi điều đó, đầu bơ cúi gằm xuống đất. Khi ánh mắt của cựu vương kiến rũ xuống, một bức vẽ đột nhiên lọt vào tầm nhìn của nó. Đó là quyển phác thảo của Suhu. Jinwoo đã đẩy nó về phía trước. Đây là ngươi, được vẽ bởi Suhu. Nhìn thấy bản vẽ hoàn hảo trên trang giấy này, những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trên đôi mắt của bơ. Hoàng thượng, thần có thể được phép nói lời tạm biệt với thiếu chủ không? Gật đầu. Sau khi nhận được sự cho phép của Jinwoo, bơ thận trọng bước vào phòng của Suhu. Két. Hơi thở nhẹ nhàng của Suhu đang ngủ say giống như âm nhạc ngọt ngào và êm dịu nhất đối với đôi tai của cựu vương kiến. Nó quỳ xuống thận trọng bên cạnh giường, để không đánh thức đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ. Chúa tể của thần. Thay mặt cho tất cả các binh sĩ bóng tối, xin tạm biệt ngài. Giọng nó nhẹ nhàng vang lên như thể nó được nói trong giấc mơ. Trong giấc ngủ, Suhu chuyển cơ thể về phía vị trí của giọng nói và khẽ lầm bầm. Vua kiến. Vua kiến. Nét mặt bơ rạng rỡ tự hào khi cậu bé phát âm kiến vương chính xác hơn nhiều so với vài năm trước. Bơ tạm biệt cậu bé. Đó là vinh dự của thần khi phục vụ người, chúa tể của thần. Cho đến khi chúng ta gặp lại sau đó, thần cầu nguyện cho sức khỏe của người. Bơ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Suhu và đứng dậy. Tất cả những người lính ẩn trong bóng của cựu vương kiến cũng nói lời tạm biệt. Ngay cả khi không có thần, thần cầu nguyện rằng người tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình học tập của mình. Xin hãy mạnh khỏe, thiếu chủ. Rết, rết. Sau khi nói lời tạm biệt xong, bơ quay lại phía sau. Jinwoo ở đó, gật đầu. Anh lặng lẽ đi đến chỗ con trai và cẩn thận kéo chăn lên ngực cậu bé. Sau đó, anh đặt lòng bàn tay lên trán đứa trẻ đang ngủ. Năng lượng ma thuật mạnh mẽ trong cơ thể cậu bé, nhanh chóng tụ lại gần đầu ngón tay anh. Khi Suhu tỉnh giấc ra, tất cả sức mạnh và ký ức phi thường của cậu bé sẽ biến mất. Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, con trai. Jinwoo hôn nhẹ lên trán con trai và rời khỏi phòng, lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại. Đêm đó, Suhu mơ thấy kiến, hiệp sĩ và ốc nhảy múa vui vẻ cùng mình. Trans và Edith, nhóm môn Songven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 267, hổ phụ sinh hổ tử. Xăm soi. Xăm soi. Ánh mắt của một cậu bé tên là Lee Eun Cheol, người vừa mới nhập học vào trường trung học phổ thông, bắt đầu dò tìm và quét xung quanh lớp học. Một ngôi trường hoàn toàn mới, một lớp học mới và những người bạn cùng lớp mới. Đôi mắt của Lee Eun Cheol, từ phía dưới lớp học, bắt đầu quan sát bầu không khí nơi này một cách chăm chú. Chỉ bằng một cái liếc mắt, cậu ta nhanh chóng phán xét ai sẽ dưới quyền mình và ai đủ điều kiện làm bạn mình. Luật rừng tối cao sẽ xuất hiện ngay tại nơi được gọi là lớp học. Ngay cả khi còn học trung học cơ sở, Lee Eun Cheol đã dùng thực lực của mình để trở thành đại ca của trường. Trước mắt cậu ta, phần lớn các bạn cùng lớp trông giống như một con mồi dễ xơi. Hầu như không có ngoại lệ, những người bắt gặp ánh mắt hăm dọa và sắc bén của cậu ta đều đảo mắt đi chỗ khác. Thật là nhàm chán. Tuy nhiên, thay vào đó, có một anh chàng bước lại gần cậu ta với nụ cười toe toét. Đó là Yo Sung-go. Cậu ta là một trong những đồng nghiệp của Lee Eun-cheol, đã làm đại ca ở quận lân cận. Cả hai từng chạm trán vài lần và ẩu đả quyết liệt. Mày cũng ở đây à? Ừ. Cả hai chào nhau và chia sẻ tin tức trong khi ngấm ngầm quan sát nhau, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Yo Sung-go đã nghe thấy sự bị ổi của Lee Eun-cheol rất nhiều lần trước đó, vì vậy cậu ta gật đầu chào và đi xuống hàng ghế sau. Cùng hợp tác nhé. Lee Eun-cheol nhếch mép cười và nắm lấy bàn tay mở rộng của Yo Sung-go. Cả hai có thể đang phân cao thấp tại thời điểm này, nhưng vì họ giống nhau, nên có thể coi là đồng loại. Trong khi thiết lập mối quan hệ cao thấp với phần còn lại của lớp, có một anh chàng khác khiến Lee Eun-cheol lo lắng hơn. Cậu ta không phải là một học sinh mẫu mực ngồi ở hàng ghế đầu, cậu ta cũng không phải là một kẻ phá bỉnh thích thể hiện trong khi ngồi hàng ghế sau. Đó là một học sinh kỳ lạ ngồi ở giữa, thậm chí không thèm đảo mắt đi khi bắt gặp ánh mắt của Lee Eun-cheol. Hmmmmm. Ừ thì, lớp học nào cũng có một vài kẻ như thế, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cần một sự cố. Để tìm ra ai là đại ca ở đây. Chàng trai đó đang nhìn lại phía sau mình, nhìn thẳng vào Lee Eun-cheol, trước khi thở dài, như thể cậu ta thấy toàn bộ điều này thật lố bịch, và đưa ánh mắt trở lại phía trước. Rõ ràng, Lee Eun-cheol không thể chịu đựng được việc bị coi thường như vậy nữa và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Két. Tiếng ghế kéo lê trên mặt đất vang khắp phòng học. Tất nhiên, ánh mắt của cả lớp ngay lập tức tập trung vào Lee Eun-cheol. Lee Eun-cheol rất thích mọi sự chú ý hướng về mình. Với vẻ hăng hái, cậu ta sải bước tới chỗ kẻ không biết trời cao đất dày. Ê! Ngay khi Lee Eun-cheol vươn tay nắm lấy vai của chàng trai đó và xoay người lại. Chờ đã! Sau khi xác nhận rằng chính Yo Sung-go đã nắm lấy cổ tay mình, Lee Eun-cheol mở miệng. Cái đê gì thế? Giọng Lee Eun-cheol đầy vẻ khó chịu, và điều đó khiến Yo Sung-go lo lắng nuốt nước bọt. Bọn tao đã học cùng trường cấp 2. Nếu có thể, thì mày không nên làm cậu ta. Cùng trường. Chỉ vì cả hai học cùng trường, Yo Sung-go đang cố bảo vệ chàng trai đó sao? Có hai lý do tiềm năng cho điều đó. Hoặc là, tên kia rất đáng sợ. Hoặc là cả hai đang coi thường Lee Eun-cheol. Biểu cảm của Lee Eun-cheol trở nên căng thẳng và cậu ta bắt đầu đá nhẹ vào cái ghế của chàng trai đó. Thật lạ lùng, kẻ đó thậm chí không thèm quay đầu lại giữa cuộc hỗn loạn này. Này, này! Mày là ai vậy? Tại sao mày không nói gì? Mày bị câm mà! Sắc mặt Yo Sung-go nhợt nhạt rất nhanh và cố gắng nhảy về phía trước để ngăn chặn điều này. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của Lee Eun-cheol đã hết và cậu ta gạt tay Yo Sung-go ra. Kèm theo đó là một ánh nhìn dữ dội. Mày, đi với tao. Khi Lee Eun-cheol rời khỏi lớp học, hai đàn em cũ của cậu ta cũng theo sau. Cậu ta dừng lại ngay ở ngưỡng cửa và nhìn lại. Yo Sung-go đang đổ mồ hôi, trong khi tên mọc sách đó dường như không hề quan tâm. Chó chết. Đôi mắt Lee Eun-cheol tràn đầy sát khí. Hộc hộc. Khuôn mặt của Yo Sung-go bầm tím, còn đôi chân đang đứng không vững trên vì bị đánh tơi bời. Có lẽ điều đó chưa làm Lee Eun-cheol thỏa mãn, ánh mắt cậu ta vẫn lạnh lùng và đằng đằng sát khí. Cậu ta đẩy Yo Sung-go vào tường trước khi đặt câu hỏi. Thằng khốn đó là ai vậy? Hắn ta là ai mà mày đang cố bảo vệ vậy? Sung-go thở hổn hển và đau đớn trước khi phun nước bọt trộn lẫn với máu xuống đất. Rồi cậu ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ta là người mạnh nhất ở trường cấp 2 bọn tao. Đầu của Lee Eun-cheol nghiêng sang một bên. Yo Sung-go, có phải cậu ta đã mất trí sao không? Cái tên trông như mọt sách đó. Tuy nhiên, Sung-go lắc đầu và nhấn mạnh. Bọn tao thậm chí không thể đặt tay lên chàng trai đó. Tao ngăn cản mày, vì tao sợ rằng thảm kịch có thể xảy ra. Ban đầu, Lee Eun-cheol tự hỏi thằng này đang lảm nhảm cái gì thế, nhưng đôi mắt của Yo Sung-go hoàn toàn nghiêm túc. Thằng chó này. Nó đang nói nghiêm túc à? Nhưng, điều đó là không thể. Nếu có một tên khốn đáng sợ như thế, thì tin đồn đã sớm xuất hiện rồi, phải không? Tên của nam sinh đó là Sung Su-hu. Li Ân Cheo trở thành một tên côn đồ từ những ngày còn học tiểu học, nhưng cậu ta chưa bao giờ nghe đến cái tên đó trước đây. Bên cạnh đó, một tên mọc sách như vậy có thể làm gì được chứ? Cơn thịnh nộ của Li Ân Cheo dồn tới đỉnh đầu. Mày dám làm tao xấu hổ trước mặt nhiều người chỉ vì một tên hạ cấp như thế. Khốn kiếp! Cú đấm khủng bố của Li Ân Cheo khiến đầu Yo Sung Go quay sang một bên. Đôi má phúng phính sưng lên đỏ thẫm. Tên côn đồ trung học phổ thông rõ ràng đã học đấm bốc từ khi còn nhỏ, thế nên cú đấm ấy không thể coi là một trò đùa được. Tuy nhiên, điều mà Yo Sung Go thực sự lo sợ là thứ khác. Trong lúc cậu ta âm thầm chịu đựng trước hàng loạt các đòn tấn công bạo lực từ Li Ân Cheo, thứ đó đã tới. Tên côn đồ ngừng nắm đấm chỉ sau khi phát hiện ra rằng đôi mắt của Yo Sung Go đang nhìn về hướng khác. Tên côn đồ quay lại nhìn phía sau. Từ xa, gã mọc sách đó đang thong thả tản bộ về đây. Yo Sung Go cúi thấp đầu xuống như thể cậu ta không muốn gặp ánh mắt của người đang đi lại gần đây và thì thầm. Hãy xin lỗi cậu ta. Đó là lời khuyên nghiêm túc tao dành cho mày. Thằng chó này. Li Ân Cheo túm tóc Yo Sung Go và lắc đầu cậu ta, nhưng sau đó liền ngậm miệng lại. Ngay khi Li Ân Cheo chuẩn bị thốt ra một vài lời lăng mạ khác. Nguồn gốc của vấn đề, Su Hu, cuối cùng đã đứng trước họ. Là do cảnh báo của Yo Sung Go chăng? Ngay cả Li Ân Cheo, người dự định sẽ tấn công trước và đặt câu hỏi cũng nhanh chóng lùi lại vài bước và trừng mắt nhìn Su Hu. So sánh với Li Ân Cheo hoặc Yo Sung Go, mọc sách này không cao lắm. Vóc dáng của cậu ta cũng có vẻ cực kỳ bình thường. Cổ và cổ tay Su Hu lộ ra bên ngoài đồng phục của trường trông cứng cáp, nhưng không giống một tay đấm chuyên nghiệp hay gì đó. Càng nhìn, Li Ân Cheo càng không thể tin lời Yo Sung Go. Hoàn toàn phớt lờ những kẻ bắt nạt, Su Hu bước lại gần Yo Sung Go và nhìn khuôn mặt tơi tả của cậu ta. Chật chật. Những âm thanh phát ra từ miệng Su Hu như thể cậu ta cảm thấy khá thất vọng về vấn đề này. Su Hu sau đó nói chuyện với Sung Go. Này, Sung Go. Ừ. Cậu định làm gì thì làm đi. Nhịn thế đủ rồi, có thể tự vệ được rồi đấy. Yo Sung Go không ngần ngại gật đầu. Hiểu rồi. Chúng nó đang nói gì? Li Ân Cheo lắng nghe cuộc trao đổi này với vẻ khó hiểu khắc trên khuôn mặt, nhưng điều đó sớm biến thành một vẻ cao có giận dữ. Ơi! Khi cậu ta đưa tay nắm lấy vai của Su Hu để xoay gã mọc sách lại, một tia sáng đột ngột chớp lên ngay trước mắt Li Ân Cheo. Bột! Li Ân Cheo bất tỉnh ngã xuống đất. Gần như cùng lúc, hai tên đàn em đằng sau Li Ân Cheo cũng lăn quay ra. Bột! Bột! Thật là một tên đáng sợ. Yo Sung Go chỉ có thể trố mắt nhìn. Nếu không nhờ chuỗi ngày tập judo, có lẽ cậu ta cũng không thể nhìn thấy những chuyển động tuyệt đẹp đó. Một phát vào mặt Li Ân Cheo, và một phát vào bụng của hai gã đàn em, những đòn tấn công đó chính xác và hoàn hảo như máy, nhưng bản chất rất man rợ, giống như một kẻ săn mồi hoang dã. Nhớ lại khoảnh khắc Sung Su Hu nổi giận, cuối cùng Sung Go tự hỏi, liệu sức mạnh đó có thực sự thuộc về con người hay không? Nhưng sau đó, cuộc sống trung học cơ sở của cậu ta trở nên khá căng thẳng, trái với mong muốn ban đầu của cậu ta. Trong khi nhìn vào Li Ân Cheo gục ngã, nằm bất động cùng đồng bọn, Yo Sung Go gãi gãi đầu. Mũi tên côn đồ bị gãy, trong khi hai gã đàn em bị gãy xương. Không lâu nữa, cả trường sẽ đồn rằng Li Ân Cheo cùng đàn em bị duy nhất một người là Yo Sung Go đánh bại. Ngay cả bản thân tên côn đồ cũng sẽ im lặng trước vấn đề này. Còn hơn là bị chế giễu rằng, chúng bị một học sinh bình thường vô danh đánh đến bất tỉnh. Chà, vậy thì. Một lần nữa, một chiến công khác đã được thêm vào hồ sơ chiến tích của Yo Sung Go. Yo Sung Go cảm thấy khá xấu hổ về toàn bộ điều này. Khi cậu ta lẩn quẩn trong một vài suy nghĩ phức tạp, Su Hu bước lại gần và đưa tay ra. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này rồi. Chà, hãy hợp tác với nhau nhé. Yo Sung Go ngượng ngùng gãi má trước khi im lặng bắt tay Su Hu. Chà! Đó không phải là một giao dịch tệ, phải không? Wow, Yo Sung Go đã dần ba người đó một trận sao? Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tớ đã biết là cậu ấy rất mạnh, vì vậy không có gì bất ngờ cả. Tớ nghe nói rằng cậu ấy học judo từ khi còn nhỏ và khá nổi tiếng trong khu phố của mình. Thông tin về việc Li Ân Cheo và đồng bọn bị đưa đến bệnh viện, khiến bầu không khí toàn bộ lớp học trở nên xôn xao. Hơn thế nữa, Yo Sung Go thậm chí còn được đối xử như một anh hùng, sau khi mọi người đồn rằng cậu ta đang cố gắng bảo vệ một người bạn học từ thời cấp 2. Mặc dù đó là sự khởi đầu của một năm học mới và tất cả bọn trẻ đều cảm thấy xa lạ về nhau, nhưng chủ đề này đã làm nên điều kỳ diệu và phá vỡ lớp băng lạnh lẽo. Ngay cả sau đó, Suhu vẫn thản nhiên nhìn ra bầu trời bên ngoài. Buổi học sắp kết thúc, và bầu trời xanh bên trên đang dần nhuộm màu hổ phách. Vì lý do nào đó, Suhu cảm thấy buồn ngủ và cậu ta cứ ngáp liên tục. Chán quá. Thật vậy, cậu ta cảm thấy buồn chán và bồn chồn. Gần đây, cậu ta thường ngáp dài và cảm thấy buồn chán thường xuyên hơn bao giờ hết. Có một cảm giác mơ hồ, rằng cậu đã lãng quên thứ gì đó. Thứ khiến cậu hào hứng và phấn khích. Mỗi lần chìm vào những cảm giác như vậy, cậu lại thấy thế giới này thật nhàm chán. Xôn xao. Ồn ào. Cánh cửa lớp học mở ra. Ánh mắt của những đứa trẻ đều chuyển sang cánh cửa đó. Yosungo lặng lẽ trở về chỗ ngồi được chỉ định của mình. Wow! Những đứa trẻ đang nhìn vào khuôn mặt đầy vết thương của cậu ta với ánh mắt ghen tị và kính trọng. Không nghi ngờ gì nữa, vị trí đại ca của lớp học này đã thay đổi từ Lee Eun Cheol thành Yosungo. Này, này! Suhu vẫn không quan tâm cho lắm và tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Thế rồi ai đó chọc vào lưng cậu ta. Cậu ta nhìn phía sau mình và nhìn thấy một nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn đang cố gắng nói chuyện với cậu ta. Đại ca đã cứu bạn và bị đánh đến nông nỗi đó, vậy ít nhất bạn nên đến cảm ơn người ta một chút chứ. Tôi đã làm rồi. À, vậy sao? Cô gái nghe thấy câu trả lời cộc lốc của cậu ta và cảm thấy xấu hổ vì cuộc trao đổi này, vội vàng mở sách giáo khoa để giấu mặt. Trong khi đó, cậu ta quay lại nhìn bầu trời bên ngoài. Chán quá. Mặt trời đang từ từ chìm xuống đường chân trời. Buổi học dài cuối cùng cũng kết thúc. Trong khi mọi người đang vội vã ra về, chỉ có Suhu vẫn đứng bên cửa sổ để nhìn ra sân điền kinh bên ngoài. Các học sinh khác đã lần lượt ra về. Cậu ta không thích những nơi đông người như thế này. Mẹ cậu ta luôn cười và nói rằng cậu ta giống hệt cha về chuyện đó. Suhu buông cuốn sách mượn từ thư viện, nghĩ rằng có lẽ nên bắt đầu trở về nhà ngay bây giờ. Chỉ còn mình cậu ta trong lớp học. Suhu uể oải đóng chiếc cặp của mình và đeo nó qua vai. Thật thoải mái khi được thư giãn và ngã lưng, nhưng nếu cứ lãng phí thời gian như thế này, cậu ta chắc chắn sẽ về nhà muộn để ăn tối, và điều đó có nghĩa là cậu ta phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ mình. Nếu mọi thứ kết thúc ở đó thì tốt. Nhưng nếu tin tức về việc mẹ cậu ta tức giận đến tai cha. Ao! Mình không thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra. Suhu vội vàng lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ đó. Đến khi nào cha cậu mới bớt đáng sợ nhỉ? Nghiêm túc mà nói, cậu ta nghi ngờ rằng, ngay cả khi cha cuối cùng trở thành một ông già, Suhu vẫn sẽ không bao giờ giành chiến thắng trước ông. Cậu ta rùng mình một lần nữa và nhanh chóng đi đến cửa sau của lớp học. Nhưng, khi cậu ta cố mở nó, cánh cửa không mở được. Nếu nó bị khóa, thì không có cách nào thứ này không nhúc nhích như thế này, vì nó không phải bị ai đó khóa từ bên ngoài. Cánh cửa không có dấu hiệu di chuyển. Như thể đó là một bức tường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi mắt của Suhu tròn xoe và lần này, cậu ta chạy ra cửa trước. Nhưng vẫn vậy, cánh cửa này cũng không lay chuyển. Bây giờ Suhu hoàn toàn bị sốc, cậu ta nhanh chóng chạy ra cửa sổ và nhìn bên ngoài. Đó là khi một cảnh tượng thực sự không thể tin được xuất hiện trước mắt cậu ta. Mỗi học sinh rời khỏi cổng trường, học sinh tập thể dục trên sân, ô tô đi trên đường. Người đi bộ trên vỉa hè và thậm chí cả quả bóng đá bay trong không trung. Mọi thứ dường như dừng lại. Sao có thể? Suhu siết chặt cả hai nắm tay và đập mạnh vào cửa sổ với tất cả sức lực. Ầm ầm ầm. Tuy nhiên, cửa sổ không những không bị vỡ do va chạm, mà nắm đấm của cậu ta cũng bật ra như thể cậu ta đấm vào một bức tường cao su. Chuyện gì đã xảy ra? Suhu lùi lội và trong khi bước những bước vội vã về phía sau, cậu ta cố gắng tìm hiểu xem những gì đang diễn ra. Và đó là khi nó xuất hiện. Suhu quay đầu hướng về phía lỗ hổng hình tròn màu đen xuất hiện từ hư không ở phía sau lớp học. Ban đầu nó chỉ bằng kích thước của một quả bóng chuyền, nhưng nó nhanh chóng lớn dần cho đến khi nó đủ lớn để một người đi qua. Đó giống như một ô cửa của bóng tối, tối đến nỗi cảm giác như mình bị hút vào. Những đứa trẻ bình thường có thể đã sợ hãi trước sự việc này, nhưng Thay vì khóc hay la hét, Suhu lại đặt tay lên ngực mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim kích động của cậu ta đang đập thình thịch. Lẽ nào cậu ta đã chờ đợi thứ như thế này trong một thời gian dài? Mẹ nói rằng mình giống cha, phải không? Nếu đó là cha cậu ta, thì ông sẽ làm gì? Suhu chưa biết câu trả lời là gì, tuy nhiên. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cùng với trái tim đang đập thình thịch, đôi chân cậu ta cũng cử động theo. Suhu đứng trước cổng và chạm vào bề mặt của nó. Xẹt. Xẹt. Mặc dù có một số tia lửa điện, cậu không cảm thấy đau. Không, thậm chí cậu ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Như thể cậu ta đang trở về một vùng đất quen thuộc, nơi cậu ta đã quên mất từ lâu. Có cảm giác mơ hồ, kỳ lạ như thể cậu ta đã bước vào một nơi như thế này trước đây. Suhu chậm rãi nhưng cẩn thận điều hòa nhịp thở. Trái tim đang đập dữ dội của cậu ta cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, và tâm trí của cậu cũng trở nên sáng tỏ. Ok. Một nụ cười thoáng qua hình thành trên khuôn mặt cậu ta. Và rồi, cậu ta nhảy vào cổng không chút do dự. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 268, thử thách và rèn luyện. Suhu đi qua bóng tối giống như đường hầm và sau đó, nhìn xung quanh. Bây giờ cậu ta đang ở trong lối đi của một tòa kiến trúc cổ kính. Nguồn sáng duy nhất chiếu rọi nơi này là một ngọn đuốc trên bức tường. Đây là đâu? Do ánh sáng yếu, cậu ta phải nheo mắt lại để có thể nhìn rõ hơn xung quanh. Đường về bị chặn rồi. Suhu quan sát kỹ bức tường vững chắc chặn phía sau và cuối cùng lắc đầu. Cậu ta không thể cảm nhận được bất kỳ khoảng trống nào đằng sau bức tường này. Vậy, không có cách nào khác ngoài việc đi về phía trước, phải không? Ngọn lửa của cây đuốc vẫn đang cháy phừng phừng. Cậu ta lấy nó ra khỏi tường và chiếu sáng phía trước. Khi cậu ta làm thế. Wow! Cậu ta được chào đón bởi cảnh tượng vũ khí được sắp xếp gọn gàng trưng bày ở hai bên hành lang. Một thanh kiếm dài, một cặp dao găm, một cây cung, một cây giáo. Một cây chù y, v.v. Một loạt vũ khí được xếp vô tận vào hai bức tường trong bóng tối tĩnh lặng này, như thể chờ đợi chủ sở hữu hợp pháp của chúng đến và mang chúng đi. Suhu kinh ngạc nhìn chúng một lúc, rồi nuốt nước bọt. Tại sao những vũ khí này lại ở đây? Tất nhiên, chúng không phải để ngắm. Mình cần chọn một thứ. Ánh mắt cậu ta trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Cậu ta không biết tại sao mình lại được chuyển đến nơi này. Nhưng nếu cậu ta đoán đúng thì lối ra ở cuối đường hầm này. Món vũ khí cậu ta chọn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên hành trình của cậu ta. Nhưng, Suhu cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao các giác quan của cậu ta trở nên nhạy bén như thế? Xưa nay, Suhu luôn là một cậu bé điềm tĩnh. Trái tim cậu luôn bình thản khi đi chơi với bạn bè hoặc đối diện với một trò chơi đang hot. Nhưng giờ, nó đang đập thình thịch như điên. Khi cậu ta quan sát từng vũ khí được trưng bày, đôi mắt Suhu sáng bừng lên. Được rồi, mình sẽ lấy. Cậu ta nhìn kỹ tất cả các vũ khí đang xếp hàng lần lượt trên giá, và sau đó, quay đi quay lại vài lần để xem xét kỹ hơn. Một vài món thú vị lọt vào mắt cậu ta, nhưng cuối cùng, không có gì tốt hơn nó, vì vậy cậu ta đã quyết định. Sau khi đặt ngọn đuốc trở lại trên bức tường phía sau, cậu ta thận trọng nắm lấy chúng bằng cả hai tay. Ken. Ken. Chúng là một đôi găng tay bằng thép vừa khít với tay cậu ta như thể chúng được chế tạo theo ý cậu ta. Không giống như các vũ khí khác cần một khoảng thời gian luyện tập cách sử dụng cho hiệu quả, hai nắm đấm chính là vũ khí quen thuộc nhất và mạnh nhất mà cậu ta sở hữu. Đây rồi. Sau khi tìm được đôi găng tay ưng ý, nhanh chóng, cậu ta bắt đầu bóp bóp lòng bàn tay mình lại. Sau đó. Phừng. Phừng. Phừng. Những ngọn đuốc xếp dọc theo các bức tường trước mặt và xung quanh đều sáng lên cùng một lúc. Một lối đi dài, sâu hun hút đang chào đón cậu ta. Một hành lang giống như con đường bí mật của một lâu đài cổ dường như kéo dài vô tận không thấy lối ra. Một thứ gì đó sắp bắt đầu. Suhu cố hết sức mình để làm dịu trái tim nhỏ bé của mình lại. Bất ngờ, Suhu phát hiện ra một cặp dao găm nằm bên cạnh nơi cậu ta tìm thấy đôi găng tay. Nhưng... ánh mắt cậu ta chỉ liếc qua đôi dao găm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ai lại sử dụng thứ vũ khí trông yếu nhất thế này? Vì lý do nào đó, cặp dao găm trông có vẻ buồn bã. Suhu lặng lẽ rời đi và bỏ chúng lại trong bóng tối. Suhu cẩn thận bước trong đường hầm. Có ai ở đây không? Cậu ta cao giọng và gọi to, nhưng không có câu trả lời nào. Cậu ta thậm chí còn không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện của sự sống nào cả. Mình đã đi bộ như thế này trong bao lâu rồi? Vừa đi vừa cảnh giác như thế này khiến cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi, nhưng Suhu vẫn đề cao cảnh giác, đẩy tất cả những giác quan lên cao độ. Cậu ta có thể nhìn thấy những ngọn đuốc và tia lửa đang nhảy múa trên bức tường. Cậu ta cũng có thể nhìn thấy kiến trúc cổ kính của nơi này, cũng như những bộ áo giáp bằng kim loại xếp dọc theo bức tường một khoảng cách đều tăm tắp. Mình đang ở trong tầng hầm của một lâu đài thời Trung Cổ hay là nơi nào đó thì phải. Sự tò mò của cậu ta ngày càng tăng lên và cậu ta không hiểu tại sao mình được triệu hồi đến đây. Không lâu sau đó. Hoang đã. Suhu cảm thấy cơn ớn lạnh đáng sợ len lỏi xuống xương sống và cậu ta nhanh chóng quay trở lại đứng nhìn một bộ giáp. Không hiểu sao, Suhu cảm thấy vị trí của bộ giáp này có vẻ hơi khác so với khi cậu ta đi ngang qua nó vài giây trước. Hừ. Đợi đã, tại sao thanh kiếm này lại giơ lên không trung? Cậu ta nhớ chắc chắn rằng, ban nãy thanh kiếm chĩa xuống đất. Suhu nghiêng đầu và tiến lên một bước, sau đó thanh kiếm của bộ giáp bất ngờ chém thẳng xuống. Ken. Nếu cậu ta không giơ chiếc găng tay lên và khẩn trương chặn lưỡi kiếm trong một khoảnh khắc, có lẽ đầu cậu ta đã bị tách làm đôi. Cái quái gì thế này? Bộ áo giáp thậm chí còn không cho Suhu cơ hội để bình tĩnh lại, nó buông thanh kiếm và vươn tay về phía trước để bóp cổ cậu ta. Ken. Ken ken. Với chiếc găng tay, cậu ta tung ra những đòn tấn công mãnh liệt khiến chiếc găng tóe lửa. Và không lâu sau đó, bộ áo giáp đã ngừng di chuyển hoàn toàn. Hộc, hộc. Vừa đẩy bộ giáp ra khỏi người, Suhu vừa thở dục. May mắn thay, cậu ta đã không phải chịu bất kỳ thương tích nào từ cuộc đụng độ này, nhưng trái tim cậu ta đập mạnh đến nỗi như thể nó muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Hoang đã. Điều gì sẽ xảy ra nếu đây không phải là bộ giáp duy nhất có thể di chuyển? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu mỗi một bộ giáp là một kẻ thù? Khi Suhu nghĩ đến đó, tất cả những bộ giáp vô tri vô giác cậu ta đi qua trước đó mà không suy nghĩ gì nhiều lướt qua tâm trí cậu ta. Mọi chuyện thậm chí còn trở nên tệ hơn. Có rất nhiều bộ giáp trước mặt cậu ta, và thậm chí còn xếp dọc theo chiều dài của đường hầm. Sau đó, ken két, ken két ken két, ken két. Sau tiếng kêu cốt két của những khớp kim loại, các bộ áo giáp bắt đầu bước xuống, lần lượt từng bộ một. Những vũ khí khác nhau cầm trên tay dường như phát sáng màu xám lạnh tanh dưới ngọn đuốc. Trời má! Mình có nên chọn cặp dao găm đó không? Suhu nuốt cảm giác hối hận vào lòng và siết chặt nắm tay. Từng bộ áo giáp ào ạt chạy đến vị trí cậu ta. Bùng! Khi cậu ta hạ bộ áo giáp cuối cùng, thông báo đó vang lên. Lên cấp! Cấp độ hiện tại, 19. Phù! Suhu cúi xuống và thở hổn hển. Mỗi lần nghe tin nhắn đó, tất cả sự mệt mỏi của cậu ta dường như bị cuốn trôi hoàn toàn. Tuy nhiên, đó không phải là thay đổi duy nhất. Sau khi lấy lại được kiểm soát hơi thở, cậu ta đấm một cú vào khoảng không trước mặt. Vụt! Nắm đấm của cậu ta phóng đi như một viên đạn. Không chỉ vậy, toàn bộ cơ thể cậu ta đang tràn ngập sức mạnh không thể giải thích được. Bây giờ mình hiểu rồi. Nó đơn giản hơn cậu ta nghĩ. Nếu cậu ta đánh bại những bộ áo giáp sống này, thì level của cậu ta sẽ tăng lên, và level càng cao, cậu ta càng mạnh hơn. Khi mạnh hơn, cậu ta có thể hạ gục những con quái vật này dễ dàng hơn nhiều. Đơn giản, như một vòng lặp vô tận giúp cậu ta mạnh mẽ dần lên. Suhu nhìn về phía sau đường hầm. Những đống áo giáp bị hỏng nằm ngổn ngang. Cậu ta liếm môi một chút. Tiếc thật. Hết mất rồi. Suhu ước cậu ta có thể tăng thêm vài cấp ở đây. Cậu ta muốn mạnh mẽ hơn một chút nữa. Thật không may, cậu ta đã dọn sạch mọi thứ. Sau đó, Suhu nhìn vào cánh cửa khổng lồ đang chặn đường cậu ta. Sau khi tăng cấp, các giác quan của cậu ta đã trưởng thành rất nhiều. Nhờ đó, cậu ta phát hiện ra sự hiện diện của một nhân vật mạnh mẽ đằng sau cánh cửa. Đó là lý do tại sao cậu ta nuối tiếc vì không thể tăng cấp thêm nữa hơn nữa. Cậu ta nhắm mắt và hít một hơi thật sâu giống như cách cha cậu ta đã dạy. Sau đó, Su Hu vươn cánh tay ra trước cửa để đẩy nó mở bằng cả hai tay. Cạch. Cánh cửa nặng trĩu mở ra. Trước mắt cậu là một căn phòng lớn, giống đại sảnh của một tòa lâu đài. Sau khi đi dọc theo các hàng cột đặt ở khoảng cách gần nhau hai bên, cậu ta đã đặt chân đến phần sâu nhất của căn phòng này, nơi một ngai vàng cao ngạo nghễ vững vàng trên một bệ. Su Hu lập tức giật mình. Trái tim cậu như bị đông cứng lại. Bởi vì có một bộ áo giáp quái vật khác đang ngồi trên ngai vàng. Quan trọng hơn, con quái vật này tỏa ra một sức mạnh áp đảo, hoàn toàn khác những quái vật khác mà cậu ta gặp phải cho đến nay. Chính là thứ đó. Sự tồn tại vừa tỏa ra áp lực chết người, khiến cậu ta cảm thấy rùng mình bên ngoài cánh cửa. Quái vật từ từ đứng dậy và bước từng bước xuống cầu thang bên dưới ngai vàng. Đó là một hiệp sĩ đen. Hiệp sĩ có một chùm lông đỏ gắn trên mũ cuối cùng cũng đi xuống đất. Hào quang mờ ảo phát ra từ sinh vật đó khiến cậu nổi da gà và rùng mình vì lo lắng. Tuy nhiên, Su Hu bắt đầu mỉm cười vì lý do nào đó. Một cảm giác. Đề vu. Khiến tất cả những sợi lông trên cơ thể cậu ta dựng đứng lên. Xoẹt. Hiệp sĩ đen bắt đầu tháo vỏ kiếm của mình. Mình sẽ tấn công trước khi hắn kịp rút thanh kiếm ra. Nhưng, ngay khi cậu ta chuẩn bị lao về phía trước, hiệp sĩ đen đã đứng ngay trước mặt cậu ta. Một tia sáng rực rỡ tỏa ra từ thanh kiếm vung lên bởi sinh vật này. Hử. Ánh sáng chói lóa đó lấp đầy tầm nhìn của cậu. Học. Su Hu vội vàng bật dậy. Vô cùng căng thẳng, cậu ta nhìn xung quanh nhưng không thấy hiệp sĩ đen ở đâu cả. Cậu ta thậm chí không còn nằm trong căn phòng lớn đó. Bằng cách nào đó, cậu ta bị dịch chuyển trở lại điểm xuất phát. Cái quái gì vậy? Đôi chân Su Hu rã rời, cậu ngồi phịch xuống đất. Cứ tưởng. Mình chết rồi cơ chứ. Cậu ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi nhớ lại khoảnh khắc hiệp sĩ đen dương cao thanh kiếm của nó. Thời điểm đó, thực sự cậu đã nghĩ rằng đó là kết thúc cho cuộc đời mình. Giờ thì, mình có cần phải băng qua đường hầm này nữa không? Su Hu uể oải đứng dậy và nhận ra rằng có gì đó đã thay đổi từ nỗ lực đầu tiên của mình. Và cậu ta nhận thấy những ngọn đuốc rực cháy ở điểm khởi đầu. Phừng. Phừng. Phừng. Ban đầu ba ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực, nhưng giờ cậu ta nhận ra rằng một trong số đó đã tắt. Đó có phải là một sự trùng hợp? Không, không phải vậy. Vũ khí ở điểm khởi đầu, tăng cấp khi giết quái vật, và cơ thể ngày càng mạnh mẽ sau mỗi lần tăng cấp. Chúng không thể gọi là trùng hợp được. Su Hu suy ngẫm một khoảnh khắc sau đó. Nghĩa là nếu mình chết một lần, thì... Cậu ta không cảm thấy đau đớn hay chết chóc bên trong nơi xa lạ này, nhưng những ngọn lửa màu xanh đó đã thay thế cho sinh mạng của cậu ta. Nếu cả ba ngọn lửa tắt, thì... Su Hu nuốt nước bọt. Hiện tại, cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu vậy, mình cần phải cẩn trọng hơn. Ánh mắt Su Hu thậm chí còn cảnh giác hơn so với lần thử đầu tiên. Một lần nữa, cậu ta sẽ không đánh mất thêm cơ hội nào nữa. Cậu ta vung tay và thổi bay bộ áo giáp quái vật đang cố tấn công mình. Qua! Qua! Phát hiện ra mình buộc phải quay trở lại điểm xuất phát một lần nữa. Su Hu ôm đầu gào thét và lăn lộn trên mặt đất. Tất nhiên, cậu ta đã không làm điều đó vì đau đớn. Cậu ta làm vậy vì đã bỏ lỡ một cơ hội khác. Cậu ta đập mạnh xuống đất khi nước mắt bắt đầu hình thành trên đôi mi. Đó là cách cậu ta giải tỏa nỗi bức xúc trong tâm trí bây giờ. Sau khi làm dịu cơn uất ức trong lòng, cậu ta ngẩng đầu lên một chút để nhìn, và không có gì ngạc nhiên, số lượng ngọn đuốc xanh đã giảm thêm một. Bây giờ, chỉ còn một. Hiệp sĩ đen đó, hắn ta quá mạnh. Có một khoảng cách quá lớn giữa cậu ta và sinh vật đó, đến mức có thể gọi là một trò lừa gạt. Không có chút công bằng nào. Cứ như thế này, cậu ta sẽ không bao giờ có thể đánh bại được con quái vật chết tiệt đó. Qua! Su Hu lăn lộn trên mặt đất một lần nữa. Cậu ta làm điều đó trong một lúc. Cuối cùng, mệt mỏi do lăn lộn. Vì vậy cậu ta dừng lại và dựa lưng vào tường trước khi đưa ánh mắt về phía đường hầm. Không rõ những bộ áo giáp đó được triệu hồi, nhưng tốt, chúng đã trở lại một lần nữa và bây giờ cậu lại chiến đấu với chúng. Các ngươi có cảm thấy phát ốm vì chuyện này chưa? Su Hu thậm chí cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những bộ áo giáp đó. Ha, a. Cậu ta thốt ra từng tiếng rên ra kéo dài, nhưng rồi. Hừ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu ta. Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn vào những bộ áo giáp một lần nữa. Khi nào những thứ đó xuất hiện trở lại nhỉ? Ban đầu, cậu ta đoán rằng những con quái vật xuất hiện chỉ đơn giản vì cậu ta được gửi trở lại điểm xuất phát. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu phán đoán đó là sai và chúng được tái sinh sau một khoảng thời gian nhất định? Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Một tia hy vọng đang nảy nở trong tim cậu ta. Được rồi, thử kiểm tra xem nào. Suhu đánh bại đội quân quái vật gần lối vào và phá hủy chúng trước khi trở về điểm xuất phát. Cậu ta ngồi xuống với lưng dựa vào tường và quan sát mọi thay đổi có thể xảy ra. Sau một khoảng thời gian, lẹt xẹt, lẹt xẹt. Những bộ giáp quái vật chết đột nhiên biến thành cát từng cái một và bị hút xuống đất. Và rồi, đôi mắt Suhu mở to sau khi cậu ta nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo. Cát bất ngờ tập trung phía trên bục mà lũ quái vật vừa đứng và biến trở lại thành bộ áo giáp. Ê! Suhu reo lên và siết nắm tay thật chặt. Cuối cùng, cậu ta đã đoán đúng. Những con quái vật, thứ đem lại điểm kinh nghiệm cho Suhu, đã hồi sinh sau một khoảng thời gian cố định. Cậu quyết định sẽ cố tăng cấp điên cuồng bằng cách đập tan những con quái vật này cho đến khi cậu thực sự có thể theo dõi chuyển động của hiệp sĩ đen đáng sợ đó. Nụ cười hiện trên khuôn mặt Suhu khi cậu ta đứng dậy. Trong khi đó, những con quái vật nao núng lùi từng chút một sau khi chúng nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chiến ý của Suhu. Cấp 70. Cho dù cậu ta có săn những con quái vật này bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu cũng không thể lên cấp 71. Tuy nhiên, điều này là quá đủ. Hào quang đen đang từ từ tỏa ra trên vai Suhu. Cậu ta không biết những dải khói đen này có ý nghĩa là gì, nhưng cậu ta chắc chắn một điều. Đó là thực tế rằng cơ thể cậu ta hiện đang tràn đầy năng lượng đáng kinh ngạc. Suhu không ngần ngại đẩy cánh cửa vào căn phòng nơi hiệp sĩ đen đang đợi. Không giống như hai trận chiến đầu tiên, con quái vật đứng chờ cậu ta ở gần cửa. Suhu cười toe. Có phải ngươi đã chờ ta rất lâu rồi không? Thay vì trả lời bằng lời nói, hiệp sĩ đen tháo vỏ kiếm của mình ra. Vì lý do nào đó, cậu cảm giác như hiệp sĩ này đang mỉm cười. Cảm thấy tự tin hơn, Suhu giải phóng tất cả năng lượng ma thuật đang ẩn chứa trong cơ thể mình. Mặt đất rung rẩy và những mảnh vụn bắt đầu trôi nổi trong không khí. Giờ đến lượt ta. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 269. Thử thách của cha. Khoảng cách giữa cậu ta và hiệp sĩ đen là 30 mét. Đến đây nào. Suhu tập trung tinh thần và ngay lập tức, dòng thời gian xung quanh cậu ta dường như chậm lại. Nhờ đó, cậu ta có thể nhìn và cảm nhận tất cả những thay đổi nhỏ mà cậu ta chưa từng thấy trước đây. Ví dụ như khi hiệp sĩ đen vung thanh kiếm lên. Và sau đó, vòng cung sét màu xanh lam từ đầu thanh kiếm phóng thẳng về phía cậu ta. Wow! Mình có thể thấy rõ chuyển động của hắn. Cuối cùng, cậu ta có thể thấy rõ đòn tấn công mạnh mẽ, thứ đã kết liễu cậu hai lần trước đó. Sự nhanh nhẹn và các giác quan của cậu ta được nâng lên cao hơn nhiều so với trước khi lên cấp. Giờ đây, nhận thức của cậu được lên mức cao nhất. Cậu ta tránh được luồng sét và tiến lên một bước. Vút! Chỉ một bước nhảy, và sau khoảng cách giữa cậu ta và mục tiêu giảm đi một nửa. Xoẹt! Tia sét thứ hai sượt qua đỉnh đầu cậu ta. Hiệp sĩ đen nhanh chóng thay đổi tư thế sau đợt tấn công đầu tiên để quan sát đối thủ mình. Suhu cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng nhanh chóng của kẻ thù. Vút! Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mặt đối mặt. Rắc! Suhu siết chặt nắm tay lại. Bây giờ ngươi đang ở trong phạm vi của ta. Có vẻ như hiệp sĩ đen trở nên căng thẳng. Cảm xúc của hiệp sĩ lướt qua không khí lạnh lẽo chạm vào hai má Suhu. Vừa cảm ơn hệ thống tăng cấp đã giúp mình mạnh lên tới mức đáng kinh ngạc như vậy, Suhu vừa đấm mạnh về phía trước. Vụt! Nắm đấm vung ra như một viên đạn và phóng thẳng vào mặt hiệp sĩ đen. Bốp! Hiệp sĩ đen vội giơ thanh kiếm của mình ra để chặn chiếc găng tay sắt đang lao tới, nhưng cuối cùng, anh ta bị đẩy mạnh về phía sau. Đôi giày của hiệp sĩ đen trượt trên những viên đá và để lại một vệt dài trên bề mặt sàn nhà. Anh ta cứ trượt về phía sau một đoạn dài, mãi mới dừng lại được, tuy nhiên. Anh ta muộn màng nhận ra rằng có một cục đá phía sau đã giúp anh ta dừng lại. Chết tiệt thật! hiệp sĩ đen trở nên bối rối và nhanh chóng đưa ánh mắt về phía trước. Nhưng Su Hu đã ở ngay trước mặt anh ta. Thiếu chủ đã. Nghĩa là ngài ấy cố ý dồn mình vào chính khu vực này sao? Hiệp sĩ đen giật mình vì suy nghĩ thông minh của đối thủ, nhưng anh ta không để lỡ một giây nào. Theo phản xạ anh ta di chuyển thanh kiếm của mình. Hào quang tuôn ra từ lưỡi kiếm ánh lên trong đôi mắt Su Hu, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo. Lưỡi kiếm của hiệp sĩ đen chém xuống theo đường chéo, ngay lúc đó, Su Hu nín thở một lúc và đập mạnh vào lưỡi kiếm bằng mu bàn tay khiến lưỡi kiếm chệch sang một bên. Sau đó, cậu ta tiến một bước mạnh mẽ về phía trước. Su Hu cố gắng giảm khoảng cách giữa mình và đối thủ trước khi vung nắm đấm thêm một lần nữa. Đòn tấn công phóng thẳng vào ngực hiệp sĩ đen. Bốp! Hiệp sĩ đen bị đòn tấn công đánh văng đi và đâm vào cây cột phía sau, bề mặt cây cột bị nứt toát ra. Nắm đấm của Su Hu mang một sức mạnh hủy diệt phi thường. Tuy nhiên, cuộc tấn công mang sức mạnh hủy diệt như vậy vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, hàng loạt nắm đấm của Su Hu trút xuống đối phương. Bốp! Binh! Rầm! Huỵch! Hiệp sĩ đen, không, giết vừa thầm ngưỡng mộ, vừa chặn và làm chệch hướng những đòn tấn công không ngừng nghỉ của Su Hu. Điều đó cho thấy, Jing Wu đã thành công trong việc rèn luyện cho Su Hu đến mức nào. Vậy, đây là sức mạnh của thiếu chủ, ngay cả khi ngài ấy chưa thể sử dụng 100% khả năng của mình. Cha cậu ta, trở thành một vị thần, trong khi mẹ cậu ta, từng là một thợ săn hạng S mạnh mẽ trong dòng thời gian bị xóa. Sinh ra từ hai người này, tiềm năng ngủ sâu trong Su Hu dễ dàng vượt quá trí tưởng tượng của Rick. Rắc rắc rắc. Bộ giáp cứng cáp bắt đầu vỡ ra và rơi xuống sàn từng chút một dưới hàng loạt các đòn tấn công khốc liệt. Rick đẩy tốc độ của bản thân đến giới hạn, nhưng vẫn không đủ để phòng thủ trước mọi đòn tấn công của Su Hu. Và cuối cùng. Ken. Thanh trường kiếm không thể chịu đựng thêm các đòn tấn công của Su Hu, cuối cùng bị gãy. Có lẽ, đến đây là đã kết thúc. Rip nhìn tàn dư thanh kiếm vỡ vụn bay đi và cảm nhận theo bản năng rằng trận chiến này đã kết thúc. Tuy nhiên, thất bại này khiến Rip thêm hào hứng, giống như khi anh ta chiến đấu chống lại Jing Wu vào những năm trước ở một nơi tương tự như thế này. Trong khi đó, Su Hu dồn toàn bộ năng lượng ma thuật của mình vào nắm đấm, chuẩn bị cho quánh cuối cùng. Vù! Mana xung quanh không khí rung chuyển và lan tỏa một cách rõ ràng. Và sau đó, bùng! Nắm đấm bay thẳng về phía trước như một khẩu đại bác, để lại một cái lỗ lớn, trống rỗng, nơi bụng hiệp sĩ đen. Thân thể hiệp sĩ bị đánh bật và va chạm với cây cột một lần nữa rồi từ từ trượt xuống. Sau đó, anh ta bất động hoàn toàn. Su Hu thận trọng chọc chọc vào thân mình hiệp sĩ đen đang gục xuống trước khi thở phào nhẹ nhõm. Thư! Cậu ta đã thắng. Cậu ta đã chiến đấu và chiến thắng trước một kẻ thù hùng mạnh mà trước đó, cậu ta nghĩ rằng mình không bao giờ có thể chiến thắng được. Niềm vui bắt đầu trào dâng từ sâu thẳm trong lòng cậu ta như một cơn sóng thần. Tuy nhiên, khác với mong đợi, mọi thứ dường như không có nhiều thay đổi. Có lẽ đây chưa phải là kết thúc. Cậu ta từ từ nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng, từ xa, một cánh cổng hoàn toàn mới được tạo ra dưới chân cầu thang dẫn lên ngai vàng. Đôi mắt cậu ta trở nên mở to hơn. Đó là lối ra. Cậu ta không biết tại sao mình lại ở nơi này, nhưng vẫn vậy, cậu ta không thể không mỉm cười rạng rỡ sau khi nhận ra rằng cuộc phiêu lưu kỳ quái này sắp đi đến hồi kết. Su Hu vội vã chạy về phía cánh cổng mới trong hạnh phúc và bước vào trong. Giống như lúc đầu, khi cậu ta bước vào nơi này, cậu ta đi qua một đường hầm dài tối tăm, và sau khi mở mắt. Cay. Khai ghét. Cậu ta thấy những con quái vật kiến cao bằng con người, đang kêu ríu rít như một đàn chim. Hộc, hộc, thể loại kiến quái đản gì đây hả trời? Su Hu vừa thở dục vừa trân trối nhìn xác của lũ quái vật mà cậu ta đã đánh bại. Vì lý do nào đó, cậu ta thích kiến từ nhỏ nên cậu ta luôn luôn thận trọng tránh dẫm đạp lên những con kiến trên đường. Nhưng bây giờ, cậu ta cảm thấy khá hối hận về hành động của mình trong quá khứ. Đó là sức mạnh và sự cố chấp của những con quái vật kiến này. Những con quái vật mang áo giáp thậm chí không thể so sánh với những con quái vật kiến đã chết ở đây. Tuy nhiên, nhờ rèn luyện bản thân với những con kiến này, mình đã. Cấp độ của cậu ta bắt đầu tăng lên nhanh chóng sau khi cậu ta săn những con quái vật kiến này. Rầm rập, rầm rập. Cậu ta có thể nghe thấy tiếng bước chân xáo trộn của lũ quái vật đến từ đâu đó. May mắn thay, Su Hu đã nghỉ ngơi. lấy lại sức được một lúc sau khi chiến với lũ quái vật kiến khi nãy. Cậu ta nắm chặt tay và chuẩn bị sẵn sàng. Vù u. Hai hai. Cắt. Ghi nhớ những bài học rút ra trong trận chiến với hiệp sĩ đen, Suhu tập trung vào việc nâng cấp mình lên cao hơn bằng cách dọn sạch mọi ngóc ngách của đường hầm này. Và vì đó, tiếng la hét của lũ quái vật tiếp tục vang lên từ khắp mọi ngóc ngách đường hầm phức tạp giống như mê cung này. Cậu ta đã lang thang trong cái đường hầm phức tạp, tối tăm này bao lâu rồi? Tuyệt. Khi cậu ta đạt đến điểm mà cấp độ không thể, Suhu tiến về căn phòng cuối cùng trong đường hầm này và bước vào đó. Khi cánh cửa mở ra, một căn phòng khổng lồ chào đón cậu ta. Một không gian trống hoàn toàn. Không có một dải ánh sáng nào trong căn phòng của con bút, nhưng các giác quan của Suhu đã vượt xa con người bình thường và cậu ta không gặp vấn đề gì trong việc duy trì tầm nhìn của mình. Căn phòng này lớn như vậy thì có lẽ con bút cũng lớn, phải không nhỉ? Ngay khi cậu ta bắt đầu lo lắng hơi thái quá, thì... cậu ta phát hiện ra một con quái vật kiến hình người đang quay lưng quay về phía cậu ta. Tuy nhiên, không giống như những con quái vật mà cậu ta đã chiến đấu, con quái vật đặc biệt này có đôi cánh giống như côn trùng ở phía sau lưng. Có phải nó là thứ duy nhất trong căn phòng này? Dường như điều này khá giống với căn phòng hiệp sĩ đen, có lẽ chỉ duy nhất một con bốt trong đây. Tuy nhiên, Suhu không thể cảm nhận được bất kỳ sức mạnh nào phát ra từ sinh vật kiến đó, khác hẳn với bốt hiệp sĩ đen trước đây. Con quái vật này là một kẻ mạnh hay chỉ là một kẻ yếu? Suhu nghiêng đầu sang một bên và rón rén, thận trọng tiếp cận sinh vật. Khi cậu ta đến đủ gần để nghĩ rằng mình đang ở trong tầm ngắm, con quái vật kiến đột nhiên quay lại đối mặt với Suhu. Ạch! Suhu giật mình và nhanh chóng lùi lại một bước. Tuy nhiên, đó không phải là vì cậu ta sợ hãi. Cậu ta chỉ ngạc nhiên trước tình huống như vậy, thế thôi. Nhưng, có một điều bất ổn ở đây. Vấn đề là, khi con quái vật kiến quay lại, nó khóc không ngừng. Nó khóc nức nở đến nỗi, mặc dù cậu ta biết sinh vật đó là một con quái vật mà cậu ta không thể trò chuyện, Suhu không thể tự mình tấn công trước được. Tiêu Khi. Tại sao điều này lại xảy ra, tại sao con kiến lại khóc? Có lẽ điều này là khá bình thường, khi một con kiến có kích thước như người đàn ông trưởng thành, đang khóc vì điều gì đó. Thay vì đánh với con quái vật kiến này thì... vì lý do nào đó mà không thể giải thích được, điều Suhu muốn chính là được vui chơi, trò chuyện với con quái vật này. Đó là những gì cậu ta cảm thấy. Nhưng, suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Suhu cảm nhận được một luồng sát khí đáng kinh ngạc phát từ sinh vật này và vội vàng nhảy ra một khoảng cách rất xa. Như thể nó đang cố giữ lấy cảm xúc của mình, con quái vật kiến đã lau nước mắt bằng mu bàn tay. Ôi chúa ơi! Trong khi đó, Suhu bị choáng bởi sức mạnh đáng kinh ngạc tuôn ra từ đối thủ mới và vô tình nhìn xuống cánh tay, những sợi lông dường như dựng đứng lên. Con kiến này, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những con quái vật kiến khác hay hiệp sĩ đen mà cậu ta đã chiến đấu từ trước đến nay. Toàn thân cậu ta bắt đầu run rẩy. Hử! Đột nhiên, một cái bóng đang lớn dần lên ở phía mặt đất và cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ để thấy rằng con quái vật kiến đã thu hẹp khoảng cách và đang đứng ngay trước mặt cậu ta. Cơ thể nó đã phồng lên gấp đôi so với kích thước trước đó và sau đó, nó rít lên một tiếng kêu kinh hoàng. Hay! Thật là nhẹ nhõm. Thật vậy, những gì vừa trải qua không khác gì một sự giải thoát. Vừa kiệt sức nằm trên mặt đất, Suhu vừa nghĩ như vậy. Con quái vật kiến có cánh là một đối thủ thực sự đáng sợ. Nhưng, vì lý do nào đó, mỗi lần cậu lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, con kiến lại dừng tấn công. Như thể nó cảm thấy mâu thuẫn về điều gì đó. Nhưng, nhờ đó, cậu ta đã có thể hạ con kiến bằng cách nào đó, mặc dù cậu ta cũng bị nó đánh cho bầm dập. Hộc, hộc. Suhu vặn vẹo và cố gượng dậy. Như là một phần thưởng sau khi hạ gục kẻ thù hùng mạnh, một cánh cổng mới đã được tạo ra. Trước khi rời đi, cậu ta xác nhận cấp hiện tại của mình. Cấp 99. Cấp độ của cậu đã ngừng tăng. Thông thường, hầu hết các trò chơi sẽ coi 99 là mức tối đa có thể đạt được. Chắc là mình sắp được về nhà rồi. Trái tim Suhu đập thình thịch với hy vọng rằng điều đó sẽ xảy ra sau khi bước vào cánh cổng mới này. Sau đó cậu ta vui vẻ nhảy vào cánh cổng đang chờ. Và khi cậu ta mở mắt ra. Hung. Mờ mờ mờ mờ. Rừ, rừ. Gào. Rét. Rút. Suhu nhìn thấy những người khổng lồ, rồng và quái vật lấp đầy tầm nhìn của mình, nhiều đến mức không thể đếm xuể. Ha! Có lẽ, đây là thứ mà người ta gọi là hằng hà sa số. Bước qua những ngọn núi từ xác chết của những người khổng lồ và rồng, Suhu tiếp tục đi trên con đường dường như vô tận này. Cấp hiện tại của cậu ta vẫn ở mức 99. Mặc dù cấp không tăng lên, nhưng giờ cậu ta có thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách trơn tru và thành thạo hơn sau khi trải qua vô số trận chiến. Sức mạnh đáng kinh ngạc và kỹ thuật để kiểm soát chúng đã mang đến cho Suhu cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Một lát sau, cậu ta phát hiện ra một hiệp sĩ đen khác đứng ở cuối con đường. Không giống như hiệp sĩ đen trước đây với bộ lông đỏ gắn trên mũ, anh chàng mới này khoe vóc dáng to lớn hơn nhiều và có dấu vết của đôi cánh gãy trên lưng. Người hiệp sĩ này cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh hơn nhiều so với những con quái vật có cánh mà cậu ta đã chiến đấu trước đó. Tuy nhiên, anh chàng đó không phải là đối thủ thực sự của mình. Suhu chắc chắn về điều này. Tại sao? Bởi vì, một sự tồn tại nào đó đang bay lặng lẽ bay trong không trung trên đầu cậu ta, đó là lý do tại sao. Suhu ngẩng cao đầu, nhìn lên. Khi đó, con Wyvern đang bay trong không trung gầm thét. Cảnh tượng một con người đơn độc nhảy ra từ lưng nó ngay sau đó. Người lạ mặt đáp xuống, khiến mặt đất bên dưới sụp xuống thành một miệng núi lửa to lớn trong khi gây ra một cơn bão bụi lan ra khắp nơi. Suhu nuốt nước bọt. Đó chính là kẻ thù thực sự của mình. Khuôn mặt ẩn sau chiếc áo hoodie trùm đầu, phát ra áp lực dữ dội khiến cậu ta cảm thấy khó thở. Khi người đàn ông đó hạ xuống, hiệp sĩ đen dừng rút kiếm và lùi lại vài bước như muốn nói rằng anh ta sẽ không tham gia vào trận chiến sắp tới nữa. Mình biết mà, kẻ thù thực sự là người đàn ông này. Suhu cố gắng ngăn đôi chân mình rung lên vì áp lực nghẹt thở này. Đây là lần đầu tiên một người thực sự, không phải quái vật xuất hiện ở đây nên cậu ta cố gắng nói điều gì đó. Xin chào. Cậu ta cố gắng lôi kéo nhân vật bí ẩn này vào một cuộc trò chuyện, nhưng đôi môi có thể nhìn thấy bên dưới chiếc áo hoodie chỉ tiếp tục duy trì một nụ cười nhạt, và chọn không trả lại bất kỳ câu hỏi nào. Ác, thật là một người đàn ông khó nhằn. Suhu từ bỏ việc nói chuyện với nhân vật này, nhưng sau đó, đôi mắt cậu ta tròn xoe sau khi phát hiện ra điều gì khác bên cạnh. Cái quái gì thế này? Lần đầu tiên trong cuộc hành trình, cánh cổng được tạo ra ngay cả trước khi cậu ta đánh bại kẻ thù. Vị trí của cánh cổng là phía sau người đàn ông mặc áo hoodie. Nghĩa là, điều này rất có thể là trở ngại cuối cùng. Chỉ cần cậu ta có thể đánh bại người đàn ông đó, cậu ta sẽ có thể về nhà. Khi kết luận đó hiện lên trong đầu, cơ thể Suhu di chuyển theo bản năng. Cậu ta vừa di chuyển vừa đẩy tất cả các chỉ số đến mức giới hạn tuyệt đối. Những trận chiến ban nãy đã cho phép cậu ta kiểm soát hoàn toàn các chỉ số đó. Thình thịch, vừa cảm nhận được nhịp đập bùng nổ của trái tim mình. Rắc, rắc, rắc. Suhu vừa lao về phía người đàn ông trong chớp mắt. Ngay lập tức, cậu ta ở phía trước mặt người đàn ông. Trong khoảng cách này không ai có thể tránh được một đòn tấn công, một nắm đấm khủng bố bay thẳng vào mặt người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ ngã đầu ra sau một chút và dễ dàng để đòn tấn công trượt qua. Sau đó, trong khoảng thời gian nắm đấm sượt qua, Suhu đã nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, lộ ra trong một khoảnh khắc ngắn dưới mũ trùm đầu. Cha! Người đàn ông bí ẩn khẽ nhếch môi. Vẫn còn quá sớm. Đôi mắt Suhu mở to hơn khi cậu ta nhìn thấy lòng bàn tay của người đàn ông đang áp sát vào mặt mình nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cậu ta nhắm nghiền mắt. Và chẳng mấy chốc, ánh sáng hoàn toàn làm mờ mắt cậu ta. Hộc hộc. Suhu bật dậy khỏi ghế và vội vàng nhìn xung quanh. Cậu ta đã trở lại trong lớp học của mình. Không khí tĩnh lặng sau giờ học đã bao trùm nơi quen thuộc này. Cậu ta lau mồ hôi lạnh trên trán. Thật là một giấc mơ kỳ lạ. Vì cậu chơi quá nhiều game, nên cậu ta mới mơ như vậy, phải không? Sau khi lang thang lạc lối trong một hầm ngục kỳ lạ, cuối cùng cậu ta đến đối mặt với bốt cuối của hầm ngục. Và đó chính là cha cậu. Thật là một giấc mơ tào lao đáng xấu hổ. Chắc chắn, Suhu sẽ không bao giờ dám nói với bất cứ ai. Cậu ta vô cùng nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm và quay lại, chỉ để thấy một nữ sinh bị đông cứng như một khối băng phía sau cậu ta. Cô bé đã bất ngờ sau khi Suhu đang ngủ thì đột nhiên bật. Cậu ta muốn phá vỡ bầu không khí khó xử này bằng cách nào đó, vì vậy Suhu bắt đầu mở lời. Cậu chưa về à? Bây giờ cậu ta mới nhớ ra, rằng cô gái này chính là người đã chọc chọc cậu ta vào ngày hôm đó. Tớ phải trực nhật trong tuần này, vì vậy tớ phải khóa cửa trước khi rời đi. Cô bé nói lắp bắp và ngắt quãng, nhưng Suhu bình thản trả lời. Muốn mình giúp không? Cô bé bối rối trong giây lát trước lời đề nghị bất ngờ, nhưng cuối cùng, rụt rè gật đầu. Cảm ơn cậu. Trong lúc đó, Jinwoo đứng trên sân thượng nhà trường cùng với Bơ và Jit. Jit là người đầu tiên lên tiếng. Bệ hạ. Vẫn chưa tới lúc để khôi phục sức mạnh của thiếu chủ sao? Jinwoo đã tiến hành bài kiểm tra tương tự một vài lần trước đây, nhưng hôm nay là lần Suhu tiến xa nhất. Jit mong muốn được gặp Suhu sau khi cậu ta thể hiện sự tiến bộ tuyệt vời trong bài kiểm tra đợt này. Thế nhưng, Jinwoo trả lời với một nụ cười trên môi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta liều lĩnh chiến đấu với vua rồng ngay khi hắn đáp xuống trái đất? Jit lắc đầu. Bài học Jinwoo muốn dạy cho Suhu chính là điều này. Dù có mạnh đến đâu, người ta cũng nên cân nhắc việc trốn thoát khi đối mặt với những tình huống không có cơ may chiến thắng. Dũng cảm không phải là liều lĩnh đương đầu chống lại một kẻ thù mạnh mẽ mà không có kế hoạch gì cả. Thật vậy, đó chỉ là một sự liều mạng ngu ngốc. Dù biết rằng mình không thể chiến thắng, Suhu vẫn thách thức Jinwoo. Sự can đảm của cậu ta có thể đáng khen ngợi, nhưng theo quan điểm của cha cậu ta, đó là một kết quả khá đáng ngại. Vẫn còn quá sớm. Phải, vẫn còn quá sớm cho cậu ta. Tuy nhiên, Suhu là một đứa trẻ thông minh, vì vậy cậu ta sẽ sớm nhận ra điều đó. Cậu ta sẽ học được rằng cậu ta cần điều chỉnh sức mạnh của mình theo tình huống hiện tại. Thiếu chủ. Bơ nhìn vào bức tranh của mềm, nơi Suhu vẽ nó từ mười mấy năm trước, khóe mắt nó tiếp tục đỏ lên. Bột, bột. Jinwoo vỗ nhẹ vào vai Bơ trước khi đi lại gần hàng rào bảo vệ để nhìn vào sân trường bên dưới. Anh có thể nhìn thấy tấm lưng con trai mình đang rời khỏi cổng trường cùng với một nữ sinh trong lớp. Jinwoo đặt tay lên cằm và nhìn bóng Suhu dần khuất xa, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh. Cũng khá lâu rồi, mình có nên đưa cả nhà đi ăn tối sau ngày hôm nay không nhỉ? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 270, trỗi dậy. Tin nóng, anh em nhà Hoang Đông Xê Sật và Hoang Đông Sô đã bị bắt giữ, sau khi gây ra một vụ lộn xộn hôm nay. Bíp. Chiếc TV trong phòng cảnh sát hình sự đã bị tắt. Jinwoo đặt điều khiển xuống và nhặt áo khoác lên trong khi đứng dậy, khiến Sewan bên cạnh dừng công việc hành chính và hỏi một câu. Hử? Tiền bối, anh về sao? Ừ, tôi có hẹn, vì vậy, hôm nay tôi về nhà sớm. Ồ, vâng. Jinwoo mỉm cười chào đồng nghiệp của mình và rời khỏi văn phòng. Sewan nhìn lưng anh dần khuất khỏi tầm nhìn và khẽ cười khúc khích. Thật kỳ lạ. Tiền bối luôn về nhà sớm vào ngày này mỗi năm. Chờ đã. Cậu ta chuyển ánh mắt sang tờ lịch dán trên bức tường và một ý nghĩ nào đó hiện lên trong đầu cậu ta. À, ra là vậy. Hôm nay là... Ba Ed Junho khẽ thở dài, mặt anh ta dính đầy tàn tro và bụi bẩn. Phù. Ban nãy, anh và tiểu đoàn của mình đã cố gắng dập tắt một đám cháy lớn đang hoành hành gần khu dân cư. Đám cháy được dập tắt sau khi huy động hơn 50 xe cứu hỏa và máy bay trực thăng chữa cháy, cùng hàng trăm lính cứu hỏa dũng cảm. Ba Ed Junho đưa mắt nhìn quanh. Anh ta có thể thấy những đồng nghiệp mệt mỏi, nằm hoặc ngồi xổm trên mặt đất ở khắp nơi. Tuy nhiên, không ai trong số họ mang biểu cảm ảm đạm. Một số trong số họ còn cười toe toét hoặc giơ ngón cái lên thật cao mỗi khi bắt gặp ánh mắt của đồng đội. Mỗi lần như thế, ba Ed Junho lại giơ ngón tay cái lên khi trả lời. Không ai chết hoặc bị thương trong khi họ thành công trong việc dập tắt đám cháy. Có lẽ đây như là một phép lạ thực sự trong hoàn cảnh một ngọn lửa quy mô lớn bùng phát. Mặc dù họ vô cùng mệt mỏi và không còn chút năng lượng nào sau khi chiến đấu với ngọn lửa suốt đêm, họ đã sử dụng biểu cảm của mình để cổ vũ lẫn nhau và ăn mừng thành công. Ba Ed Junho cũng cảm thấy vô cùng hài lòng về kết quả này. Ngay lúc đó, ao, lạnh quá. Anh ta giật mình vì cái lạnh đột ngột chạm vào da cổ và nhìn sang bên cạnh, và thấy đội trưởng Sung Ai Wang đang cầm một chai nước lạnh. Cảm ơn ngài. Ba Edunyo khẽ cúi đầu và cầm lấy chai nước. Sung Aiwan ngồi xuống bên cạnh và nốc một chai nước khác. Cựu chiến binh của 100 trận chiến. Hoặc, đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử. Không quan trọng ai đó gọi ông ta là gì, nhưng nghe có vẻ rất hợp với đội trưởng Sung. Và đúng như biệt danh, ông ta lại tỏa sáng vô song trong sự kiện ngày hôm nay. Ba Edunyo tự hào được ở cùng nhóm với Sung Aiwan. Sau tất cả những chuyện xảy ra từ trước tới nay. Một ngày nào đó, mình sẽ... Anh ta lén liếc nhìn người đàn ông đáng kính từ khóe mắt, trước khi rót nước lạnh còn lại trên đầu. Khà à! Bây giờ anh ta cảm thấy như mình sống lại. Hơi nóng ngột ngạt bám vào anh ta giờ đây đã bị cuốn trôi, bắt đầu từ đỉnh đầu. Nhưng sau đó... À! Một cảnh trong quá khứ đột nhiên đi vào não Ba Edunyo. Một khuôn mặt in trên hồ sơ mà anh ta từng nhìn thấy. Đội trưởng. Đôi mắt của Sung Aiwan mở to hơn khi ông ta quay lại nhìn đàn em mình. Hử? Ba Edunyo vội vã tiếp tục. Ngài biết đấy, ngọn lửa quy mô lớn trong tòa nhà Đa Sung cách đây 3 năm. Ngài vẫn còn nhớ chứ, đội trưởng. Đội của chúng ta bị mắc kẹt trong đó và gần như sắp chết, phải không? Ừ, tôi nhớ. Trước đó, Sung Aiwan và tiểu đoàn của ông ta đã dần mất ý thức sau khi bị mắc kẹt trong ngọn lửa, nhưng một người lạ bí ẩn xuất hiện từ hư không, giống như một ảo mộng, và giúp họ sống sót qua thử thách. Người đàn ông bí ẩn này đã giải cứu các nhân viên cứu hỏa đang bị lửa bao vây, trước khi biến mất không một dấu vết, khiến một vài người đặt câu hỏi liệu những người ngày hôm đó có nhìn thấy ảo giác hàng loạt cùng một lúc hay không. Trên thực tế, tôi đã từng nhìn thấy người đàn ông đó trong một bộ hồ sơ trước khi tôi bất tỉnh, ngài thấy đấy. Ồ, vậy à. Vâng. Nhưng anh chàng đó trông rất giống. Thật không may, Ba Edunyo không thể nói ra những gì anh ta muốn nói. Bởi vì Sung Aiwan đã xé mở một ổ bánh mì mà ông ta mang theo cùng với chai nước và đẩy nó vào miệng Ba Edunyo. Ba Edunyo nhai bánh mì và nghiêng đầu. Đội trưởng. Sung Aiwan không trả lời. Thay vào đó, ông ta cười toe toét khi cắn vào nửa ổ bánh mì còn lại trên tay mình. Như để hạ nhiệt đầu những người lính cứu hỏa vì mệt mỏi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, một cơn gió nhẹ thổi vào từ đâu đó và lướt qua tóc họ, thật nhẹ nhàng. Bên trong phòng hội nghị nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng nào đó. Chủ tịch. Thưa ngài, ngài có sao không? Yujinho hầu như không thể kìm nén được khóe môi trong khi ngước nhìn trần nhà phòng hội nghị trong tâm trạng thất thần. À, vâng, tôi ổn. Chà, vậy thì. Hãy tiếp tục. Yujinho lướt qua các tài liệu được đặt trước mặt trước khi ngẩng đầu lên, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt các nhân viên lấp đầy phòng hội nghị. Cậu ta cười toe toét và hỏi họ một câu. Chúng ta vừa nói gì vậy? Khuôn mặt của những nhân viên cứng đờ lại trong một thời gian ngắn. Họ nhận ra rằng chủ tịch không nghe thấy điều họ đã nói trong 30 phút vừa qua. Tuy nhiên, họ đã bình tĩnh lại và sẵn sàng lặp lại một lần nữa. Thưa ngài, chúng ta đang thảo luận về việc đưa ra một tiêu đề mới cho trò chơi video thực tế ảo mà công ty chúng ta sắp phát hành. À, phải rồi. Phải rồi. Yujinho gật đầu, nhưng sau đó, không thể nhịn được nữa. Cậu ta bật dậy khỏi chỗ ngồi và lớn tiếng với nhân viên của mình. Mọi người, vợ tôi đang mang thai. Đã là tuần thứ 6 rồi. Khuôn mặt cậu ta tràn ngập niềm vui không thể kiểm soát. Bên trong phòng hội nghị tràn ngập một sự im lặng bất ngờ. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc, các tài liệu bị gió thổi bay trong không trung và cùng lúc đó, các nhân viên cũng khóc nức nở. Xin chúc mừng, thưa ngài. Chúc mừng, thưa ngài. Cuối cùng, chủ tịch của chúng ta đã trở thành một người cha. Yujinho đã đi một vòng quanh phòng hội nghị để khoe với mọi người. Và tất cả các nhân viên nhảy lên nhảy xuống trong niềm vui như thể tin tức này liên quan đến chính họ. Người vợ hoàn toàn đáng yêu của cậu ta, đứa con sắp chào đời của cậu ta, và công ty phát triển trò chơi của cậu ta, những hình ảnh cứ lướt qua trong tâm trí cậu ta. Trong mắt cậu ta, giờ đây tràn ngập hạnh phúc. Yahoo! Với tâm trạng đầy cảm hứng, cậu ta trèo lên bàn hội nghị và tự tin tuyên bố với nhân viên của mình. Thế giới tươi đẹp. Rõ ràng. Ánh mắt của tất cả các nhân viên tập trung vào cậu ta. Hả? Khi họ bắt đầu nghi ngờ những gì mình đã nghe, Yujinho lịch sự chứng minh rằng họ đã không nghe sai. Đó sẽ là tên của game sắp ra. tựa game tên là Thế Giới Tươi Đẹp. Phòng hội nghị đang tràn ngập niềm vui, nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Ngài nghiêm túc sao, thưa ngài? Du Di Nhô trả lời không một chút do dự. Tất nhiên. Cái tên Thế Giới Tươi Đẹp phù hợp với trò chơi của chúng ta, vì vậy. A. Mọi người đang làm gì vậy? C. Chờ một chút, mọi người. Tôi muốn đặt tên cho tựa game của chúng ta như vậy, có gì không ổn sao? Các nhân viên bắt đầu đấu tranh với Du Di Nhô một cách tuyệt vọng để kéo cậu ta ra khỏi cơn phấn khích. Giữa cuộc tranh luận, ánh mắt cậu ta vô tình chuyển ra ngoài cửa sổ. Hừ, cảm giác như có gì đó vừa mới bay qua thì phải. Cậu ta cảm giác như có thứ gì đó vừa mới bay ngang qua phòng họp, nơi đang hỗn loạn tranh luận về tiêu đề cho tựa game mới. Thưa ngài, ngài nên suy nghĩ lại. Số phận của công ty chúng ta phụ thuộc vào trò chơi này, thưa ngài ai? Ngài chỉ nói đùa thôi, phải không, thưa ngài? Ngài hơi phấn khích quá độ rồi đó, ngài biết không? Mặc dù việc đặt tên cho tựa game mới của cậu ta bị nhân viên mình phản bác và chà đạp không thương tiếc, Du Di Nhô vẫn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Ha ha! Có lẽ mình không có năng khiếu trong việc đặt tên cho lắm. Nhưng sau tất cả, thế giới vẫn rất đẹp, phải không? Du Di Nhô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi ánh sáng mặt trời chiếu qua kính và lẩm bẩm. Mình có nên hỏi đại ca Jin Woo về việc đặt tên cho em bé không nhỉ? Chủ tịch công ty phần mềm Arin, Du Di Nhô, câu chuyện kỳ diệu của một doanh nhân trẻ và thành đạt. Sau khi từ chối quyền thừa kế, anh đã trở thành một tỷ phú tự thân. Cắt, cắt, cắt. Dán, dán, dàn. Văn phòng chủ tịch tập đoàn tài chính Yurin tràn ngập âm thanh của chiếc kéo cắt từng tờ báo. Chủ tịch Yu Myung hăng ngẩng đầu lên sau khi ông ta kết thúc việc bố trí các trang sổ lưu niệm của mình. Còn bài viết nào khác không? Thư ký Kim, tay cầm chồng báo, lắc qua lắc lại cái đầu. Tôi hiểu rồi. Chủ tịch Yu Myung hăng đã đóng cuốn sổ lưu niệm, biểu hiện hiện tại của ông ta chứa đầy sự không hài lòng. Nó đã từ chối vị trí mà tôi đã tạo ra cho nó. Và thay vào đó nó bắt đầu xây dựng một công ty game. Thư ký Kim lặng lẽ liếc nhìn vào góc bàn của chủ tịch. Nơi đó, người thư ký có thể nhìn thấy đống báo dày với tất cả các bài báo liên quan đến Du Di Nhô bị cắt ra. Hơn thế nữa, đống báo đó do chính cá nhân chủ tịch cắt ra chứ không phải ai khác. Thư ký Kim đã phải ho khan để kìm nén tiếng cười sắp tuôn ra. Lúc đó, chủ tịch bất ngờ quay đầu ra phía cửa sổ. Thư ký Kim bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài trong khi hỏi sếp của mình. Có chuyện gì vậy thưa ngài? Không. Không có gì cả. Họ hiện đang ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời. Không một thứ gì có thể bay qua đây. Không, ngay cả khi một thứ gì đó bay qua đây, thì có lẽ là một con chim nhỏ hoặc một sinh vật khác tương tự như vậy. Du Myung hăng lắc đầu và đưa cuốn sổ lưu niệm cho thư ký Kim. Người thư ký lịch sự lấy cuốn sổ và đặt nó trở lại giá sách của văn phòng. Có 4 cuốn sách như vậy trên kệ. Bộ sưu tập bí mật quý giá của chủ tịch Du Myung hăng mà không ai biết ngoài ông ta và người thư ký. Và số tập sách đang dần tăng lên đều đặn mỗi ngày. Trên con đường yên tĩnh sau một ngày học vất vả. Suhu trở nên thân thiết với cô gái cùng lớp từ lâu, và bây giờ, cả hai đang bắt đầu một thử thách quan trọng để quyết định ai sẽ mang cặp sách đi học về nhà. Chính xác thì, Suhu cần phải thua, mà thua sao cho thật tự nhiên. Bao búa. Cái nhìn tập trung của cô gái chỉ làm tăng thêm sức nặng của cuộc đối đầu này. Và giờ phán xét đã sớm đến. Cái kéo. Cô gái đã thắng trong trò chơi bao kéo búa, vì cô gái ra cái búa trong khi Suhu ra cái kéo vào giây cuối cùng. Đây là nỗ lực kết hợp của tầm nhìn năng động phi thường và phản xạ vận động của cậu ta. Yê. Nữ sinh đã ăn mừng chiến thắng của mình và trong khi thể hiện một biểu cảm hài lòng, đẩy chiếc cặp đi học về phía trước. Suhu khẽ nhếch môi và vác cái cặp qua vai kia. Cậu biết đấy, cậu thực sự rất tệ trong trò chơi bao kéo búa này. Vậy à? Chúng ta phải làm gì đó để giúp cậu chơi trò này khá hơn. Tớ sẽ học nó từ cậu, thế thôi. Suhu mỉm cười và sải bước về phía trước trong khi mang hai chiếc cặp trên vai. N, này. Đợi mình với. Hai người họ trò chuyện với nhau về điều này trong khi đi trên một con đường nhỏ yên tĩnh. Nhưng, bất ngờ, Suhu dừng bước và ngẩng đầu lên trời. Cô bé cũng ngước lên, nhưng cô bé không thể nhìn thấy gì khác, ngoài những đám mây lơ lửng trôi đi trên bầu trời. Có chuyện gì vậy? Có gì ở đó à? Suhu nhìn chằm chằm vào bầu trời một lúc trước khi nhìn lại cô gái với một nụ cười nhẹ. Không, không có gì. Ti-i-ác. Một con rồng đang tự do tung bay trong không trung trong khi rít lên vui sướng. Ha-en ở phía trên lưng sinh vật hỏi với giọng lo lắng. Anh yêu, điều này thực sự sẽ ổn chứ? Sẽ ổn thôi. Jinwoo tiếp tục giải thích rằng anh đã sử dụng phép thuật để xóa đi sự hiện diện của họ trong chuyến đi cùng với Kaisel, vì vậy không ai có thể nghe hoặc nhìn thấy họ bay. À, ngoại trừ một số người có khả năng cảm nhận mana. Ôm chặt anh, được chứ? Hai nghe lời khuyên của chồng và vòng tay ôm chặt lấy eo anh đã tăng thêm sức mạnh một chút. Theo đó, Jinwoo ngay lập tức tăng tốc độ di chuyển lên. Tia! Tốc độ đập cánh của Kaisel tăng lên rõ rệt. Họ bay cao hơn, cao xa cho đến khi họ vượt qua những tầng mây trên trời. Một thế giới màu xanh trải dài vô tận phía dưới chân họ. Thêm một chút nữa. Ca hát. Kaisel vỗ cánh mạnh mẽ hơn nữa. Cao hơn, thậm chí cao hơn. Hai người đang được bảo vệ bằng mana sinh, điều đó có nghĩa là họ có thể bay lên tới không gian, vượt qua cả bầu khí quyển của hành tinh. Họ được chào đón bởi cảnh tượng ngoạn mục của một mặt trời khổng lồ mọc qua đường viền trái đất. Ha-en dựa đầu vào vai chồng và nhìn cảnh tượng mê hoặc này hiện ra trên bầu trời tĩnh lặng, yên tĩnh, một nụ cười ấm áp hiện trên môi cô. Jinwoo đã chờ đợi cơ hội này, vì vậy anh nhanh chóng nắm lấy nó và rút ra món quà mà anh đã chuẩn bị sẵn trước đó. Đôi mắt cô mở to sau khi nhìn thấy nó. Em yêu. Đó là một sợi dây chuyền đặc biệt mà anh yêu cầu những người lùn chế tạo. Họ khá chuyên nghiệp trong việc chế tạo những thứ như vậy. Jinwoo nhẹ nhàng đặt chiếc vòng cổ xinh đẹp lung linh dưới tia nắng mặt trời quanh cổ vợ. Những người lính bóng tối đang theo dõi và cổ vũ từ bóng của anh đều ồ lên vì phấn khích trước màn lãng mạn tuyệt vời này. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Chờ đã. Thật không may, ngay trước đôi môi của Jinwoo và Ha-en, tiến sát lại nhau, thì... Anh phá vỡ bầu không khí lãng mạn và nói. Em yêu, có vẻ như em phải quay lại trước và đợi anh. Anh sẽ về nhà sớm nhất có thể. Đây đã là kỷ niệm 16 năm ngày cưới của họ, vì vậy hai em biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra khi Jinwoo nói những điều đó. Về nhà sớm, anh nhé. Jinwoo gật đầu và ra lệnh mới cho Kaisel. Con Wyvern thay đổi hướng về trái đất và nhanh chóng lao đi. Anh lặng lẽ nhìn bóng lưng vợ ngày càng xa dần, rồi quay lại. Chắc chắn. Một phần của không gian ở phía xa bắt đầu biến dạng và xé toạc trước khi những làn sương mù màu xanh băng giá bắt đầu tuôn ra. Không gian chiều tan rã và méo mó, sau đó đông lại ở một điểm để tạo thành một cánh cổng lớn. Jinwoo nhớ lại những gì mà viên sứ giả của những kẻ thống trị từng nói với anh. Anh ta nói rằng một sự tồn tại sở hữu sức mạnh to lớn như mình, sẽ trở thành một thỏi nam châm và thu hút những sinh vật đáng sợ từ thế giới khác. Không cần phải hỏi. Anh cũng biết thứ màu xanh vừa xuất hiện là gì. Sương mù trong không gian ngày càng lớn, số lượng cụm sương mù màu xanh cũng ở mức đáng báo động. Hàng trăm. Vài ngàn. Nó thậm chí có thể là vài chục ngàn. Phù u. Ngay khi anh làm vậy, Jinwoo nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Con trai anh cũng sẽ đảm nhận vai trò này trong tương lai. Không ai biết. Nhưng, khi Jinwoo hình dung cảnh đó trong đầu, anh nhận ra rằng điều đó cũng khá thú vị. Một bộ đôi cha con, cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù. Khi một nụ cười hình thành trên môi anh mở mắt ra. Vô số cụm sương mù màu xanh đã hoàn toàn xuất hiện từ khoảng không giữa các chiều và, khi chúng phát hiện ra sự hiện diện của Jinwoo, bắt đầu tỏa ra sát khí kinh hoàng về phía anh. Ma lực của Jinwoo tỏa ra ngay trước khi trận chiến bắt đầu, và di chuyển từ đầu ngón tay đến phần còn lại của cơ thể. Ok. Sự chuẩn bị của anh đã hoàn tất. Và cuối cùng. Pha. Những tồn tại kia hành động như dã thú. Chúng lao về phía vật cản. Khi chúng tiến về vị trí của Jinwoo. Anh nói với một nụ cười hiện trên khuôn mặt. Trỗi dậy. Hết. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ team mình trong những project tiếp theo. Trans và Edit. Nhóm Môn Sông Ven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình.